Âm Thiên thấy đây, đều hãi nhiên, bất quá hai người bọn họ cũng không từ bỏ hy vọng. Không khỏi là đem mình học sở hội thần thông thi triển mà ra. Tô Dạ, người nghĩ thắng chúng ta nhưng cũng không dễ dàng như vậy. Hải Vấn sầu rít lên một tiếng, quát, hải nộ, như có vô tận giang hà hải lưu cuốn tới, nhưng mà trong không khí lại cái gì đều không có. Tô Dạ biết rõ, đây chính là tạo hóa lực lượng, như ảo như thật, tối thiểu nhất cho người cảm giác là vô cùng rõ ràng. Cái này vô tận giang hà hải lưu sinh ra lúc, trong tích tắc đem Tô Dạ bao phủ, chính là Hải Vấn sầu đắc ý tạo hóa thần thông. Chương 2070, nguy hiểm nhất còn chưa xuất hiện. Hải Vấn sầu tự xưng là một chiêu này tạo hóa thần thông đến. Cho dù là tu vi so sánh với hắn cao hơn một chút vấn đỉnh tạo hóa tam trọng thiên tứ trọng thiên. Bên trong này thần thông, cũng là rất khó toàn thân trở ra. Cái này cũng là bọn hắn hải ba tộc mạnh nhất thần thông một trong. Có thể học được giả không nhiều, mà hắn liền là điều động giả một trong. Thế nhưng là sau một khắc, bản còn tại tràn đầy tự tin hắn, lại là đột nhiên sắc mặt đột biến. Bởi vì, hắn hải nộ thần thông, nhất ba lưu trôi xuống. Đúng là không đối với Tô Dạ tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Lại nhìn Tô Dạ lúc, vẫn như cũ bình yên vô sự, quanh thân từng đạo tạo hóa bồi hồi, hoàn toàn đem những thứ này tạo hóa hóa thành hải lưu ngăn cản bên ngoài. Cái gì? Hải Vấn sầu quá sợ hãi, quát, làm sao có thể? Tạo hóa thần thông mặc dù lợi hại, nhưng này cũng phải xem đối với hạng người gì dùng mới được. Tô Dạ mặt không thay đổi nói, người tạo hóa chi lực cùng ta căn bản không phải một cái tầng trên mặt. Tự nhiên hóa giải không được ta luân hồi kỳ môn cục. Hắn luân hồi kỳ môn cục là căn cứ thiên đạo độn giáp sáng tạo mà ra. Thiên đạo độn giáp là một môn không kém gì tạo hóa thần thông siêu cấp thần thông. Chính là Dạ Hoàng sáng tạo, hàm kim lượng cực cao, hắn trong đó rót vào đại lượng tạo hóa chi lực, như sinh tử, âm dương, nhân quả, thời gian, không gian, vân vân ở trong đó, luân hồi kỳ môn cục liền tựa như một cái trận bàn. Bảo hộ tại hắn quanh thân, làm cho hắn sẽ không nhận một chút xíu tổn thương cùng tổn thương. Cái này hải nộ thần thông, lại từ đâu có thể làm gì được hắn? Chỉ hóa thời gian cũng không còn nhiều lắm, còn như vậy đấu nữa, Đường Mạc Ly chiếu nghiệp thần châu chỉ sợ cũng rất khó trèo chống quá lâu thời gian. Hiện tại tới phiên ta, Tô Dạ lại một đường vấn đạo chi thủ hàng hạ xuống. Cái này Tôn Nam Thiên cùng Hải Vấn sầu có thể gia nhập Tổng Viện, trở thành Tổng Viện bá chủ, tự nhiên không phải thủ đoạn gì đều không có, ngược lại là cũng làm cho Tô Dạ ngoài một chút đoán trước. Hắn chủng loại thần thông hạ xuống, hai người này vẫn là chống đỡ một chút thời gian, bất quá, còn chưa đủ, cực thương một kiếm, liên tục vài kiếm phát xuống. Tô Dạ đưa cho tầng tầng lớp lớp áp chế lực, cuối cùng, Hải Vấn sầu thủ không kiên trì nổi trước, Tôn Nam Thiên thực lực so Hải Vấn sầu hơi muốn mạnh hơn một chút. Kiên trì thời gian cũng chỉ là hơi dài như vậy một chút. Tại Tô Dạ vấn đạo chi thủ quét sạch bên dưới, từ đều không có kiên trì quá lâu thời gian, liền đã nhao nhao ngã xuống đất. Thấy cảnh này, Tứ Hải Long đằng cường giả không khỏi là ngược lại hút miệng khí lạnh. Đây chính là Tô Dạ thực lực sao? Đây rốt cuộc là một cái như thế quái vật, hai đại cự đầu hợp lực, bị người này lấy lực lượng một người cho xé rách. Nữ vương đại nhân đến cùng là như thế mời được một nhân vật như vậy. Quái lạ nữ vương đại nhân tự tin như vậy, Đường Mạc Ly khoanh tay, cười nhẹ nhàng nhìn xem một màn này, nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì, nếu như đối phương đúng là cái kia tồn ở đây, làm cái gì cũng không ngoài ý liệu. Tô Dạ, ngươi hiện tại đả thương chúng ta, đợi chút kẻ thôn phệ, một mình ngươi cũng không giải quyết được. Hải Vấn sầu giận dữ hét, ngươi làm ra là tối lựa chọn ngu xuẩn, tối lựa chọn ngu xuẩn. Tô Dạ âm thanh lạnh lùng nói, nếu không muốn chết, câm miệng cho ta. Nếu như ta muốn cho ngươi chết, ngươi quả quyết sống không được. Hải Vấn sầu toàn thân một cái lộp bộp, không còn dám làm ngôn ngữ. Tôn Nam Thiên ngược lại là sáng suốt nhiều, không nói một lời. Tôn Vô Đạo nhìn chằm chằm Tô Dạ, thở dài, đã từng cùng là một cái phân viện thiên tài, lúc này mới bao lâu, chênh lệch liền kéo ra như thế lớn. Tô Dạ đây là người sao? Tô Dạ, ta chiếu nghiệp thần châu cản không được quá lâu. Đường Mạc Ly nói ra, chân chính phiền toái còn ở trước mắt, những thứ này kẻ thôn phệ thực lực thực sự quá kinh khủng. Mới nhiều người như vậy đều không làm gì được đến kẻ thôn phệ. Trong nội tâm nàng cũng đang lo lắng Tô Dạ đến tột cùng phải chăng có thể giải quyết được. Đem chiếu nghiệp thần châu mở ra đi, những thứ này kẻ thôn phệ, để ta giải quyết. Tô Dạ nhìn đi qua, biểu lộ cũng không có quá nhiều thư giãn, ngược lại càng nhiều hơn chính là nặng nề cùng nghiêm túc. Bởi vì, cái kia tóc đỏ kẻ thôn phệ hẳn là chưa xuất hiện. Những thứ này kẻ thôn phệ thực lực cho dù mạnh mẽ, có thể lại không phải là chân chính kẻ thôn phệ hạch tâm. Chỉ có cái kia tóc đỏ kẻ thôn phệ mới là mấu chốt nhất. Đường Mạc Ly nghe được Tô Dạ lời nói, tự nhiên là đem cái này chiếu nghiệp thần châu hộ thuẫn cho mở ra. Không muốn chết liền ra xa cút đi đâu, Tô Dạ đối với Hải Vấn sầu cùng Tôn Nam Thiên quát lên. Tôn Nam Thiên cùng Hải Vấn sầu nơi nào còn dám do dự. Biết rõ hiện tại Tô Dạ muốn đối phó kẻ thôn phệ. Nhào nhào thoát đi nơi đây, dự định thông qua truyền tống trận pháp tranh thủ thời gian trở lại Tổng Viện bên trong lại nói. Cái này Dạ yểm tinh, bọn hắn là nói cái gì cũng không dám lại đặt chân tiến đến. Tôn huynh, ngươi nói cái này Tô Dạ quả thật có thể giải quyết được những thứ này kẻ thôn phệ sao? Hải Vấn sầu nghi hoặc vấn đạo, ta không nóng nảy trở về, ta ngược lại thật ra muốn nhìn chúng ta cùng Tô Dạ có bao nhiêu sai biệt. Tôn Nam Thiên chạy trốn tới một cái tự nhận là an toàn vị trí. Ra nhìn phương xa, nói ra, Hải Vấn sầu thì là suy cười một tiếng, vậy ta cũng bồi ngươi xem một chút cái này Tô Dạ là như thế nào bị trò mèo. Cái này kẻ thôn phệ thực lực khủng bố như thế, bằng vào ta mấy người thực lực, cộng lại căn bản không đả thương được lấy kẻ thôn phệ. Tô Dạ thực lực cho dù nghịch thiên, ta cũng không tin hắn có thể lấy lực lượng một người đi trọng thương nhiều như vậy kẻ thôn phệ. Tô Dạ hiện tại đối mặt nhiều như vậy kẻ thôn phệ, tiến lên liền lợi dụng luân hồi kỳ môn cục đem trấn áp. Sau đó đại lượng tạo hóa lực lượng tầng tầng lớp lớp quán thâu mà xuống. Sinh tử, phá hư, hủy diệt, cắt chém, vân vân lực lượng một hơi áp chế xuống, nhiều như vậy lực lượng lợi dụng vấn đạo chi thủ oanh kích mà ra. Đổi lại đã từng Tô Dạ gặp được những cái này kẻ thôn phệ tất nhiên là trực tiếp trấn áp. Nhưng mà hiện tại hắn gặp phải kẻ thôn phệ thực lực lại so trước đó mạnh ra rất nhiều. Hắn vấn đạo chi thủ xuống, vậy mà hoàn toàn không đả thương được những thứ này kẻ thôn phệ. Cái gì? Tô Dạ ngược lại hút miệng khí lạnh, Đường Mạc Ly cũng tại là Tô Dạ lo lắng, nhìn xem tại cái gì thời điểm mấu chốt mình có thể giúp được việc. Các ngươi cũng trở về đi. Đường Mạc Ly căn dặn lên Tứ Hải Long Đằng vô số cường giả. Tứ Hải Long Đằng những này nhân mã nào dám do dự, nhao nhao rút lui, biết rõ chuyện hôm nay mình tuyệt đối là không xen tay vào được. Tô Dạ hiện tại chỉ có thể lợi dụng luân hồi kỳ môn cục tới trấn áp, kéo dài thời gian, sau đó, hắn liền làm tức là đem luân hồi lực lượng triệu hoán mà ra. Một cái lỗ đen hiện ra, lúc đi ra, liền cho thấy cự đại lực hút, cho ta trấn, Tô Dạ đem nhiều như vậy kẻ thôn phệ bắt đầu vô hạn hướng phía luân hồi lực lượng bên trong lôi kéo. Quả nhiên, cái này luân hồi lực lượng đối với mấy cái này kẻ thôn phệ vẫn là có được cực kỳ khủng bố lực sát. Thương, oe oe oe, những thứ này kẻ thôn phệ phát ra kỳ quái tiếng kêu, ý đồ dùng mê hoặc thủ đoạn tới mê hoặc Tô Dạ. Nhưng mà Tô Dạ thần hồn, ý chí, tinh thần lực đều biết bao cường đại, há sẽ bị những vật này quấy nhiễu. Cuối cùng, luân hồi lực lượng đem mấy cái kẻ thôn phệ thu hút trong đó. Thế nhưng là, kẻ thôn phệ số lượng nhiều lắm, luân hồi lực lượng trong ngắn hạn chỉ có thể thu hút một bộ phận, lại không có cách nào hoàn toàn đem thu hút, còn lại một chút, như giữ lại, vẫn như cũ là đại phiền toái. Không được, tất phải đến nghĩ cách đem diệt trừ, chẳng lẽ bình thường tạo hóa thần thông căn bản không đả thương được những thứ này quỷ đồ vật sao? Chương 2071, chân chính kinh khủng. Tới, Tô Dạ trong lòng suy nghĩ lúc, chính là đột nhiên, nghĩ tới điều gì, chờ một chút, cực thương chi kiếp, nếu như cực thương chi kiếp trấn áp cái kia tóc đỏ cường giả quả nhiên là như chính mình phòng. Đoán kẻ thôn phệ lời nói, như vậy, chính mình cực thương chi kiếm, rất có thể làm gì được những thứ này kẻ thôn phệ. Cực thương diệt thế, Tô Dạ không nói hai lời, đem chính mình xuất thần nhập hóa kiếm đạo cảnh giới hiện ra mà ra. Đi lên liền thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất. Một chiêu cực thương diệt thế tùy theo hạ xuống, hoàn toàn đánh vào những thứ này kẻ thôn phệ trên thân. Khiến Tô Dạ vui mừng chính là, những thứ này kẻ thôn phệ trên thân, quả thật xuất hiện từng đạo thương thế vết rách, đủ loại tạo hóa lực lượng đều không thể đối với mấy cái này kẻ thôn phệ tạo thành trọng thương. Cực thương chi kiếm quả thật làm ra tác dụng, không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi, hả, Tô Dạ lẩm bẩm nói, không đúng, tựa hồ cũng không phải là cực thương chi kiếm thương tổn tới những thứ này kẻ thôn phệ. Chuẩn xác mà nói. Không phải cực thương lực lượng thương tổn tới những thứ này kẻ thôn phệ, mà là ta trong tay kiếm đạo lực lượng. Trong lòng của hắn nghi hoặc, cái này dù sao cùng hắn mới đầu dự nghĩ xấu một chút. Bất quá không còn kịp suy tư nữa nhiều như vậy, kiếm của hắn liền đã gào thét mãnh liệt mà đi. Nếu kiếm đạo lực lượng quản dụng, vậy dĩ nhiên liền vẫn là lợi dụng kiếm đạo lực lượng tốt một chút. Mà lại nhìn Tôn Nam Thiên cùng Hải Vấn Sầu bọn người nơi này, nhìn thấy Tô Dạ bên này tràng cảnh, đồng dạng là ngược lại hút miệng khí lạnh. Cái này Tô Dạ, vậy mà thật có bản này dẫn. Tôn Nam Thiên nói ra, đáng giận, cái này Tô Dạ lại còn bất tử. Hải Vấn Sầu kinh ngạc vạn phần. Tôn Nam Thiên lắc đầu, việc đã đến nước này, Tô Dạ bản lĩnh xác thực đến, không phải ta có thể ứng đối, ta muốn đi về trước, về sau Tổng Viện Thiên là muốn thay đổi, gấp cái gì, hiện nay chúng ta lưu tại nơi này, cái này Tô Dạ đối phó kẻ thôn phệ về sau, thế tất sẽ tinh bì lực tẫn, đến lúc đó chờ ta ra tay, trực tiếp đem nó đánh lén chí tử. Hải Vấn Sầu quát, Tôn Nam Thiên, người cũng không hy vọng chính mình đánh xuống Giang Sơn. Bị cái này Tô Dạ sở đoạt đi thôi, nếu như hôm nay không quyết định thật nhanh đem đánh chết lời nói. Ngày khác kẻ này trở lại Tổng Viện bên trong, còn có người ta tốt hơn thời gian sau. Tôn Nam Thiên có chút nheo mắt lại, do dự một lát sau, trầm giọng nói, Hải Vấn Sầu, Tô Dạ lưu người ta một mệnh đã là ân tình lớn. Người ta tuyệt không phải là đối thủ của người này, ta khuyên ngươi một câu, thu hồi ngươi những tâm tư đó, người ta đều không phải là Tô Dạ đối thủ. Nói xong lúc, Tôn Nam Thiên dẫn Thiên Ma Điện người cấp tốc rời đi. Hải Vấn Sầu nổi giận nói, nhát gan hạng người, mắt thấy Tôn Nam Thiên rời đi, Hải Vấn Sầu trong lòng thật là có chút ít chột dạ. Thiết nghĩ đến như thế nào đánh lén Tô Dạ đem đánh chết. Rất nhanh, hắn liền có biện pháp, lợi dụng pháp môn này cùng thần thông của mình phối hợp. cho dù không diệt được Tô Dạ, nhưng cũng có thể để Tô Dạ đau đến không muốn sống. Tôn Nam Thiên, ngươi không chịu giúp ta, đằng sau ta cũng sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Hải Vấn sầu tâm trong lặng lẽ nghĩ đến, thế nhưng là hắn nhưng không có phát hiện, một đạo quẹ quẹ quẹ thanh âm, tại hắn phía sau yên lặng xuất hiện. Thứ gì? Hải Vấn sầu phát hiện lúc, chỉ thấy một cái toàn thân bộ lông màu đỏ kẻ thôn phệ. Đi tới hắn phía sau, lúc này lại phát hiện, lộ ra nhưng đã muộn, Hải Vấn sầu lập tức xuất thủ, tạo hóa chi lực trong nháy mắt quét sạch mà đi, thế nhưng là đả kích tại cái này kẻ thôn phệ trên thân thể lúc, lại hoàn toàn cản không nổi mảy may, cái này tóc đỏ kẻ thôn phệ so sánh với phổ thông kẻ thôn phệ còn có khác biệt. Đối mặt hắn tạo hóa lực lượng, liền tựa như đối mặt từng chương bông quyền như thế, làm sao có thể? Hải Vấn sầu mở to con mắt, hắn từ nơi này tóc đỏ kẻ thôn phệ trên thân cảm ứng được cực hạn lực lượng kinh khủng. Trong lúc nhất thời, Hải Vấn sầu không nói hai lời, nhanh chân liền muốn trốn, nhưng mà cái này tóc đỏ kẻ thôn phệ chung quanh bộ lông màu đỏ lại là cấp tốc vọt ra. Đem cái này Hải Vấn sầu trói gắt gao, sau đó, tóc đỏ kẻ thôn phệ cắn một cái xuống, đem cái này Hải Vấn sầu toàn bộ sinh nuốt xuống, đại lượng tạo hóa chi lực lưu chuyển, hoàn toàn dung nhập hắn trong thân thể, tóc đỏ kẻ thôn phệ, tựa như biến thành lại càng là cường đại một chút, con mắt của nó cuối cùng đặt ở cách đó không xa Tô Dạ trên thân. Ánh mắt bên trong lộ ra nhân tính hóa tham lam. Tựa hồ là gặp cái gì càng là ngon miệng bảo vật như thế. Ăn hắn, ăn hắn, tóc đỏ kẻ thôn phệ thì thầm vài câu nghe không hiểu lời nói về sau. Liền hướng phía Tô Dạ chạy như bay, mà lúc này, Tô Dạ cũng rốt cục đem rất nhiều kẻ thôn phệ trấn áp. Hoàn toàn thu hút luân hồi lực lượng bên trong. Hô, Tô Dạ thở dài một hơi, ngươi thật làm được, Đường Mạc Ly nở nụ cười xinh đẹp. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, ngươi vừa rồi vận dụng lực lượng ta rất quen thuộc, chẳng lẽ là đã từng ngươi ta tại cực thương chi kiếp lúc gặp phải cái hắc động kia lực lượng. Ngươi vậy mà đem luyện hóa rồi, ngươi đoán, ân, không tốt, Tô Dạ luân hồi kỳ môn cục trong nháy mắt bắt lấy Đường Mạc Ly. Nhường Đường Mạc Ly đi tới bên cạnh của mình, còn lúc đã chậm một phần, cái kia tóc đỏ kẻ thôn phệ chỉ một thoáng xuất hiện. Cắn một cái tại Đường Mạc Ly quanh thân tạo hóa chi lực hộ thể bên trên. Đường Mạc Ly khí tức đều trong nháy mắt biến thành ảm đạm phai mờ rất nhiều. Tựa như là tạo hóa chi lực bị cướp đoạt đi, chuyện gì xảy ra, Đường Mạc Ly sắc mặt trắng bệch, nhìn xem cái này tóc đỏ kẻ thôn phệ. Tô Dạ hít một hơi thật sâu, ngữ khí trầm thấp nói, phiền toái nhất tồn tại tới, cái này tóc đỏ kẻ thôn phệ liền là nắm giữ vận mệnh tạo hóa hạt giống lực lượng tồn tại. Ta mới đầu tính toán lúc cũng cảm giác được một trận tim đập nhanh. Hiện tại trực tiếp đối mặt hắn lúc, liền là ta đều cảm thấy một cỗ dùng mình khủng hoảng. Ngươi có thể ứng đối được hắn sao? Đường Mạc Ly nói ra, Tô Dạ nhìn xem kẻ thôn phệ, không dám hành động thiếu suy nghĩ, tóc đỏ kẻ thôn phệ nhìn chằm chằm Tô Dạ quanh thân bồi hồi luân hồi lực lượng. Tựa hồ cũng đang trầm tư. Đồng dạng không có tùy tiện động thủ, ngươi đi trước, nơi này trước giao cho ta đi, Tô Dạ nói. Đường Mạc Ly nghe vậy, cơ hồ không có chút gì do dự, liền liền nhanh chóng rút lui, nàng biết rõ, chính mình lưu tại nơi này cũng là vướng víu, nàng đi, Tô Dạ tự nhiên có biện pháp thoát thân. Đợi đến Đường Mạc Ly sau khi rời đi, Tô Dạ cũng liền triệt để thở dài một hơi, quả nhiên là giống nhau khí tức, cái kia tóc đỏ cường giả, nghĩ đến liền là so ngươi kinh khủng hơn kẻ thôn phệ đi. Tô Dạ hướng phía cái này tóc đỏ kẻ thôn phệ nói nhỏ. Đương nhiên, cái này tóc đỏ kẻ thôn phệ cũng đã đầy đủ kinh khủng, vấn đỉnh tạo hóa tam trọng thiên cảnh giới cũng chỉ là so với hắn cao hơn một điểm. Nhưng mà hắn lại lần thứ nhất có được đối mặt cùng giai tu vi, lại hoàn toàn không có tự tin thủ thắng cảm giác. Rốt cục, tóc đỏ kẻ thôn phệ tại đơn giản suy nghĩ sau đó, đồng dạng làm ra lựa chọn, trong chớp mắt hướng phía Tô Dạ sóng cả mãnh liệt cắn xé tới. Tô Dạ sao sẽ để cho tóc đỏ kẻ thôn phệ tùy tiện tiếp cận chính mình? Trên phạm vi lớn lui ra phía sau, triển khai luân hồi kỳ môn cục. Từ mà tới thử cầu trấn áp cái này tóc đỏ kẻ thôn phệ. Thế nhưng là trấn áp lúc, Tô Dạ mới ý thức tới một kiện chuyện kinh khủng, căn bản không trấn áp được. Chương 2072, thần ma vẫn lạc khởi nguyên. Tóc đỏ kẻ thôn phệ vô cùng nóng nảy, hắn xông phá Tô Dạ luân hồi kỳ môn cục trấn áp, hướng thẳng đến Tô Dạ mạnh mẽ đâm tới cuốn tới, mà Tô Dạ vậy mà hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Làm sao có thể? Tô Dạ con ngươi co rụt lại, hắn coi thường tóc đỏ kẻ thôn phệ. Trong lúc nhất thời, tình thế cấp bách bên dưới, Tô Dạ cũng chỉ có thể lợi dụng luân hồi chi lực đi chống lại. Cực kỳ hiển nhiên, chỉ có luân hồi chi lực mới có thể tạo được một chút chút tác dụng. Ngoại trừ luân hồi chi lực bên ngoài, cho dù là sinh tử tạo hóa, đối với tóc đỏ kẻ thôn phệ quấy nhiễu cùng ảnh hưởng đều là cực kỳ bé nhỏ. Cái này luân hồi lực lượng cấp tốc lưu chuyển, ý đồ đem tóc đỏ kẻ thôn phệ cấp tốc trấn áp trong đó. Tóc đỏ kẻ thôn phệ ra sức chạy vội, hy vọng có thể tránh thoát Tô Dạ trói buộc cùng trấn áp. Hai người tạo thành giằng co cùng lôi kéo, trong lúc nhất thời ai cũng không có thể làm gì được đối phương. Bất quá, nhìn thật kỹ, lại là có thể nhìn ra được, Tô Dạ đã ẩn ẩn có chút không kiên trì nổi, hắn đối với luân hồi lực lượng lý giải, còn chỉ có thể dừng lại tại lực lượng giai đoạn này. Cũng chính bởi vì vậy, đánh Tiêu Hao Chiến, hắn căn bản không phải cái này tóc đỏ kẻ thôn phệ đối thủ. Cái này tóc đỏ kẻ thôn phệ lực lượng tựa như là vô cùng vô tận, mà lại quanh thân bồi hồi tạo hóa chi lực vậy mà so với hắn còn nhiều hơn. Oẹ oẹ oẹ, rốt cục, tóc đỏ kẻ thôn phệ thoát ly Tô Dạ luân hồi chi lực trấn áp, thật nhanh hướng phía Tô Dạ một móng vuốt vỗ xuống, cực thương diệt thế, Tô Dạ chỉ phải là đem cực thương diệt thế thi triển mà ra. Lấy ý đồ lợi dụng chính mình duy nhất có thể đối với kẻ thôn phệ tạo thành tổn thương thủ đoạn. Tới kéo dài một chút tiết tấu, cự kiếm hạ xuống, cùng tóc đỏ kẻ thôn phệ đụng vào nhau, kiếm đạo lực lượng bồi hồi ra, tạo thành một cái vô vùng lớn phong bào, đủ để kết nối thiên địa, ảnh hưởng giả yểm tinh tự nhiên quy tắc. Một kích này, Tô Dạ đem chính mình đối với kiếm đạo lý giải toàn bộ oanh kích mà ra. Tô Dạ ánh mắt ngắm nhìn phong bào bên trong, không biết kết quả sẽ như thế nào. Không tốt, thiên giả thần châu, dung hợp. Tô Dạ trong chốc lát cùng Thiên Dạ Thần Châu dung hợp lại cùng nhau. Nhưng mà tu vi tăng lên, bảo đã tăng tới vấn đỉnh tạo hóa ngũ trọng thiên về sau. Nét mặt của hắn nhưng lại không có chỗ hòa hoãn, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, tu vi tăng lên tại đối phó kẻ thôn phệ lúc ý nghĩa cũng không lớn. Còn lại là cái này một lần để cho mình rơi vào hạ phong tóc đỏ kẻ thôn phệ. Oẹ oẹ oẹ, tóc đỏ kẻ thôn phệ xé rách ra Tô Dạ kiếm đạo lực lượng. Từ đó thoát thân mà ra, một đôi tàn bạo ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tô Dạ. Đáng giận. Tô Dạ cắn chặt hàm răng, tóc đỏ kẻ thôn phệ lại một lần nữa xông về phía trước. Ám Dạ Quân Vương kiếm, Tô Dạ thao túng Ám Dạ Quân Vương kiếm, ý đồ ngăn trở một hai, cùng lúc đó, Đường Mạc Ly cũng là trốn xa xa, bất quá nàng cũng không sốt ruột ly khai Dạ Yểm Tinh, mà là nhìn chăm chú Tô Dạ tình huống, nàng cuối cùng vẫn là lo lắng Tô Dạ an nguy. Không tốt, Đường Mạc Ly ngược lại hút miệng khí lạnh, cái này tóc đỏ kẻ thôn phệ, Tô Dạ vậy mà đều áp chế không nổi, không xong, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Dạ nếu như là Dạ Hoàng chuyển thế, như vậy ở trong mắt nàng liền tuyệt đối là vô địch. Trên cái thế giới này, không có người nào là Dạ Hoàng đối thủ. Ám Dạ Quân Vương kiếm, lại nhìn Tô Dạ bên này, Ám Dạ Quân Vương kiếm hiển hiện mà ra, Dạ Đế lực lượng tùy theo bồi hồi, một kích phát xuống, lại là còn như cương thiết một dạng chạm đánh vào cái này tóc đỏ kẻ thôn phệ trên thân thể. Cái gì? Tô Dạ dầm nuốt ngụm nước miếng, mọi việc đều thuận lợi, có thể xưng nhất kích tất sát Ám Dạ Quân Vương kiếm vào giờ phút này. Vậy mà không có thể đối với tóc đỏ kẻ thôn phệ tạo thành một chút xíu tổn thương. Chém không đứt, sao lại thế? Ám Dạ Quân Vương kiếm nghiến răng nghiến lợi, ta thế nhưng là tạo hóa thần khí. Tô Dạ biết rõ, chính mình hôm nay sợ là rất khó ứng đối được cái này tóc đỏ kẻ thôn phệ. Tất phải đến tùy ý lại nghĩ biện pháp, hắn cấp tốc lách mình thoát đi, có thể cái này tóc đỏ kẻ thôn phệ vậy mà tốc độ ví như thiểm điện vọt tới trước mắt của hắn, nhanh như vậy, Tô Dạ muốn lợi dụng luân hồi kỳ môn cục không gian chi lực đào thoát. Đã chế rồi một phần. Tóc đỏ kẻ thôn phệ tàn bạo một móng vuốt vung vẩy xuống, đại lượng tạo hóa lực lượng trực tiếp phong tỏa Tô Dạ bỏ chạy con đường. Sau đó, một miệng mở lớn cắn xé xuống, muốn đem Tô Dạ cả người thôn phệ xuống, thôn phệ tạo hóa, Tô Dạ cũng đem tạo hóa của mình lực lượng hiện lên hiện ra. Lúc này mới chỉ hoãn một chút thế cục, thế nhưng là hắn biết rõ, hắn hiện tại cũng chỉ có thể làm đến kéo dài, càng nhiều lại không được, cũng liền tại cái này tuyệt vọng trước mắt, Dạ Yểm Minh trên không, đột nhiên xuất hiện một đạo không gian thật lớn vòng xoáy. Không gian này vòng xoáy bên trong, hiện ra một cái cự thủ, tay cầm bắt lại Tô Dạ cùng xa xa Đường Mạc Ly, mạnh mẽ trợ giúp Tô Dạ cùng Đường Mạc Ly thoát đi Dạ Yểm Tinh. Ai, Tô Dạ tỉnh táo lại lúc, đã không tại Dạ Yểm Tinh, mà là thân ở một không gian riêng biệt bên trong, hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện Kình Thiên vực chủ liền ở bên cạnh, kinh ngạc nhảy một cái, vực chủ đại nhân, là ngài đã cứu ta. Ân, không tệ, Kình Thiên vực chủ cười ha hả nói, Đường Mạc Ly đâu, Tô Dạ nhìn thoáng qua bên cạnh, lo lắng nói. Kình Thiên vực chủ nói ra, Đường Mạc Ly ta đã trực tiếp đưa hắn về tới tổng viện bên trong. Tô Dạ thở dài một hơi, sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, ngài thẳng tuốt đang chú ý ta, cùng hắn nói là chú ý ngươi, chẳng bằng nói là đang một mực chú ý Dạ Yểm Tinh. Mới đầu ta cũng không dự định cứu ngươi, sở dĩ cứu ngươi, vẫn là lâm thời cải biến ý tưởng. Tô Dạ, ngươi quả thật không có khiến ta thất vọng. Kình Thiên vực chủ nụ cười ôn hòa, Tô Dạ một mặt mờ mịt, sau đó, hắn bén nhạy ý thức được cái gì. Dạ Yểm Ninh, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là vực chủ đại nhân ngài một tay bày kế? Kình Thiên vực chủ hướng phía Tô Dạ đè ép ép tay. Ra hiệu Tô Dạ trước tỉnh táo một trầu, ngươi nghe ta từ bắt đầu, cùng ngươi nói đến đi, ngươi không phải rất mong muốn biết rõ, năm đó Dạ Hoàng là bởi vì cái gì, mà lựa chọn ném vào luân hồi kiếp chung sao? Ngài không phải nói, muốn đợi cho ta hoàn toàn lắng lại tổng viện lúc, mới sẽ cùng ta nói sao? Tô Dạ không hiểu nói, ngươi bây giờ không phải là đã làm được sao? Hải Vấn Sầu đã chết. Tôn Nam Thiên bị ngươi đánh sợ, Đường Mạc Ly lại là người của ngươi, tiếp xuống nhường tổng viện thiên tài cảm phục, cũng vẻn vẹn chỉ là vấn đề thời gian thôi, Kình Thiên vực chủ nói ra. Tô Dạ nghe vậy, thầm nghĩ cái này Kình Thiên vực chủ thật đúng là lão hồ ly. Cảm giác mỗi một bước đều tại hắn tính toán bên trong. hắn cũng không còn nhiều nghĩ, đối phương nguyện ý nói Dạ Hoàng sự tình, hắn tự nhiên còn nguyện ý nghe đâu. Vực chủ đại nhân nói đi, Tô Dạ vấn đạo. Kình Thiên vực chủ trầm tư thật lâu nói ra, hết thảy khởi nguyên liền là kẻ thôn phệ. Kẻ thôn phệ? Tô Dạ ngẩn người. Kình Thiên vực chủ bùi ngùi mãi thôi, ngươi cũng đã biết thần ma đến tột cùng là bởi vì cái gì hủy diệt, lại đến tột cùng là bởi vì cái gì mà sáng tạo ra nhiều như vậy mới tinh sinh mệnh, hẳn là đều là bởi vì kẻ thôn phệ. Tô Dạ nói ra, đúng, đều là bởi vì kẻ thôn phệ. Kình Thiên vực chủ nói ra. Tô Dạ mở to hai mắt, làm sao có thể, kẻ thôn phệ lợi hại như thế? Chương 2073, Dạ Hoàng luân hồi chi mê. Ngươi hẳn là đoán đi ra, kẻ thôn phệ thực tế là cũng không phải là chúng ta cái này trong hỗn độn sinh linh. Kình Thiên vực chủ nói ra. Tô Dạ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, ta mới đầu liền có suy đoán, không nghĩ tới là thật, cái này kẻ thôn phệ vận dụng căn bản không phải chúng ta thế giới này quy tắc chi pháp, mà lại hắn bỏ qua vận mệnh của chúng ta chi lực. Hết thảy đều không thể dùng lẽ thường đi cân nhắc. Cảm giác hoàn toàn liền là một cái trong hỗn độn khác loại. Không tệ, bọn hắn là tới từ dị hỗn độn bên trong tồn tại, cũng là chúng ta trong hỗn độn địch nhân lớn nhất, từ xưa tới nay, toàn hỗn độn đều không cách nào tránh khỏi kiếp số a. Kình Thiên vực chủ thở dài, thần ma chính là trong hỗn độn cao giai nhất sinh mệnh, vốn là trong hỗn độn cao nhất người trưởng quản, liền là bởi vì là kẻ thôn phệ đến, mới đưa đến thần ma vắng tanh, thần ma cũng không phải kẻ thôn phệ đối thủ. Tô Dạ nói ra, Kình Thiên vực chủ giảng đạo, kẻ thôn phệ không phải thế giới này sinh linh, mà lại bọn chúng có được thôn phệ quy tắc năng lực. Cho nên bọn chúng có thể cấp tốc nắm giữ thế giới này lực lượng năng lực, mà chúng ta lại hoàn toàn tìm không được trên người bọn họ khuyết điểm. Bọn chúng có thể thông qua thiên phú của mình thần thông, cùng lợi dụng với cái thế giới này lực lượng khống chế tới đối phó chúng ta. Chúng ta có biện pháp nào? Tô Dạ trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Tóc đỏ kẻ thôn phệ liền là tốt nhất nói rõ, Kình Thiên vực chủ nói ra, thần ma toàn lực ứng phó, cũng không thể giết sạch những thứ này kẻ thôn phệ, ngược lại là chính mình nguyên khí đại thương, chính là bởi vì như thế. Nhưng thần ma ý thức được chính mình chính là sinh mạng thể thiếu hụt. Bọn hắn hoàn thiện hỗn độn quy tắc về sau, lại sáng tạo ra vô cùng vô tận sinh mệnh, tới lui đối kháng những thứ này kẻ thôn phệ, chỉ bất quá kết quả lại đều không thỏa mãn, chỉ tới sau cùng hai cái sáng tạo, một là thiên ma tộc, hai tác là nhân loại, thiên ma tộc cùng nhân loại. Tô Dạ nghi hoặc, Kình Thiên vực chủ gật đầu, thiên ma tộc cùng nhân loại là thần ma sáng tạo ra đối kháng kẻ thôn phệ sau cùng át chủ bài. Tại sáng tạo ra hai loại sinh mệnh về sau, thần ma nhất tộc triệt để hủy diệt, sau đó, triển khai thời đại mới, hỗn độn cũng vì thế lấy được đến tân sinh, chỉ bất quá còn lại kẻ thôn phệ, nhưng cũng tại hỗn độn từng cái vũ trụ xó xỉnh bên trong. Lặng lẽ phát triển, đằng sau đâu? Tô Dạ càng hiếu kỳ, kẻ thôn phệ vậy mà ẩn chứa nhiều như vậy cố sự trong đó. Chuyện sau đó ngươi liền hẳn phải biết, trong nhân loại, xuất hiện Dạ Hoàng, thiên ma tộc bên trong, xuất hiện thiên ma chi chủ, lưỡng đại phong hoa tuyệt đại siêu cấp thiên tài, tất cả đều đạt đến chí kiếp tam trọng. Thiên ma nhất tộc vì tìm kiếm thần ma lực lượng hoàn thiện tự thân, mà hướng nhân loại phát khởi tiến công, Dạ Hoàng xuất lĩnh nhân loại rất nhiều siêu cấp cường giả cho đối kháng. Kình Thiên vực chủ nói ra, một hồi thánh chiến như vậy triển khai, việc này cũng trách ta, cho dù là ta cũng sơ sót kẻ thôn phệ tồn tại. Không nên nhường hai thế lực lớn bởi vậy một hồi siêu cấp chiến tranh mà háo tổn cự đại nguyên khí. Cũng chính bởi vì vậy, một cái kẻ thôn phệ tiến hóa đến hoàn mỹ nhất giai đoạn. Hắn thân nhóm bộ lông màu đỏ, nắm giữ chúng ta trong hỗn độn 2999 chủng tạo hóa lực lượng. Tên của hắn gọi là Thần Yểm. Tô Dạ hồi tưởng lại chính mình tại Cực Thương chi kiếp gặp phải cái kia tóc đỏ cường giả, hẳn là cùng một người. Đây là cái gì lực lượng? Tô Dạ không có gấp gáp hỏi mà là cả kinh nói, cái kia này kẻ thôn phệ thực lực nên sẽ mạnh đến trình độ nào? Ngươi cho là ta đủ mạnh hay không? Kình Thiên vực chủ cười ha hả nói, vực chủ đại nhân tự nhiên thực lực số một quần hùng. Tô Dạ nói ra, trong hỗn độn có thể đánh đồng ngài giả, sợ rằng giải rác không mấy đi. Kình Thiên vực chủ bùi ngùi mãi thôi, Dạ Hoàng thời đại kia, ta, thiên ma chi chủ, Dạ Hoàng, ba người chúng ta bình khởi bình tọa, tất cả đều đạt đến chí kiếp tam trọng thực lực, đứng yên tại hỗn độn đỉnh tiêm, đây là trước mắt trong hỗn độn cảnh giới tối cao, đã tới cảnh giới này về sau, tung hoành hỗn độn, khó tìm địch thủ. Tô Dạ âm thầm nhẹ gật đầu, cùng mình chỗ nghĩ quả nhiên như thế, nhưng mà rất nhanh, Kình Thiên vực chủ liền nói, thế nhưng là, nhưng như cũ kém xa cái kia tóc đỏ cường giả bí ẩn thực lực. Cái gì? Tô Dạ nghẹn họng nhìn chân chối, ta mới đầu cũng cùng ngươi như thế cảm giác đến không thể tưởng tượng nổi. Nhưng sự thật liền là như thế, Kình Thiên vực chủ nói ra, có lẽ, lại cho Dạ Hoàng số thời gian 10 vạn năm, có thể cùng hắn giao phong, nhưng mà Dạ Hoàng cùng thiên ma chi chủ lúc giao thủ, đã sớm tình trạng kiệt sức, chính ngay lúc này, cái này thần yểm đột nhiên xuất hiện, đả thương nặng Dạ Hoàng cùng thiên ma chi chủ, cho dù là ta đuổi tới, cũng không phải là hắn đối thủ, cái kia cuối cùng đâu? Tô Dạ vấn đạo, cuối cùng, liền là các ngươi cực đạo đại lục bên trên, Cực thương chi kiếp, Kình Thiên vực chủ nói ra. Cực thương chi kiếp, Tô giả không hiểu, Kình Thiên vực chủ nói ra. Hỗn độn trong hư vô, tựa như một cây trường thương hoành không đâm ra, căn bản là không có cách bắt được một kích, liên miên vô tận khoảng cách, hóa thành sức mạnh vô cùng vô tận, hoàn toàn tỏa định thần yểm, sau đó hóa thành cực thương chi kiếp, đem thiên ma chi chủ tàn phá nhiều năm như vậy đều không thể phá hư cực đạo đại lục. Triệt để một phân thành hai, cuối cùng, đem thần yểm trấn áp trong đó. Đây là ai thi triển ra thủ đoạn? Tô giả không hiểu, có thể đem thần yểm cho một chiêu trấn áp. Thực lực này nhiều lắm mạnh, sợ rằng so Dạ Hoàng, so bất cứ người nào đều mạnh hơn. Không biết, cuối cùng, Kình Thiên vực chủ cũng chỉ có thể lắc đầu. Ta từng hướng hỗn độn trong hư vô đau khổ khẩn cầu vị đại nhân này hiện thân, nhưng mà cũng không có thể đến bất kỳ tin tức. Người này tựa như căn bản không tồn tại, chỉ bất quá lại cũng cho ta. Nhường Dạ Hoàng, nhường thiên ma chi chủ cũng biết, chí kiếp tam trọng cũng không phải là mạnh nhất cảnh giới. Mặt trên còn có, Tô giả ảo não mà nói, ta nếu là sớm biết những thứ này, lúc trước liều mạng, liền không nên nhường thiên ma tộc người thả ra thần yểm đi ra. Cái này cũng không trách ngươi, cũng không trách thiên ma tộc, thần trốn tới chỉ là chuyện sớm hay muộn, Kình Thiên vực chủ nói ra. Vì cái gì? Tô giả nghi ngờ nói. Kình Thiên vực chủ nói ra, đây cũng là Dạ Hoàng cùng thiên ma chi chủ cộng đồng lựa chọn ném vào luân hồi kiếp nguyên nhân. Cái kia thần bí siêu cấp tồn tại một kích trấn áp thần yểm lúc, Dạ Hoàng lấy một cỗ hóa thân quan sát toàn bộ quá trình, từ đó lĩnh ngộ cực thương diệt thế kiếm, nhưng hắn cũng biết, thần yểm còn sống, mà lại thủ đoạn này trấn áp thần yểm thời gian là có hạn. Sớm tối có một ngày, thần yểm sẽ còn sống từ cực thương chi kiếp bên trong đi ra. Cho nên, thiên ma cùng nhân loại, tại ta cân đối xuống lựa chọn tạm thời ngưng chiến, Dạ Hoàng đến nước này chủ động đầu nhập vào luân hồi kiếp chung, từ đó đi tìm cảnh giới cao hơn bí mật. Dùng cái này tới đối kháng một ngày kia sẽ phá xác mà ra thần yểm. Bởi vì Dạ Hoàng rất rõ ràng, thần yểm nếu như lại được thả ra, mà vị siêu cấp cường giả kia không cách nào xuất thủ tình huống xuống, toàn bộ hỗn độn đều đem rơi vào một hồi không cách nào tránh khỏi kiếp nạn bên trong. Chương 2074, tương lai, Tô giả rốt cuộc minh bạch, nguyên lai Dạ Hoàng cùng thiên ma chi chủ đạp nhập trong luân hồi nguyên nhân thực sự là cái này. Dạ Hoàng đạp vào luân hồi kiếp trước, từng cùng ta gặp qua một lần, cái này một mặt, chúng ta sướng trò chuyện rất lâu. Trao đổi liền là tương lai hỗn độn kế hoạch, Kình Thiên vực chủ nói ra. Kế hoạch, Tô giả vấn đạo, Kình Thiên vực chủ nói ra. Đây cũng là ta khâm phục Dạ Hoàng một điểm, Dạ Hoàng thực lực số một quần hùng, nhưng cho tới bây giờ đều là một cái biết được đại thể người. Hắn hiểu đến cái gì là nhẹ, hiểu đến cái gì là nặng, nếu như hỗn độn đều không có, tự nhiên là không có nhân loại, cũng không có hắn, cho nên hắn cùng ta trao đổi, do hắn lựa chọn đi tiến vào luân hồi kiếp, thăm dò cấp độ càng sâu một cảnh giới, mà ta, tác ít vài phần dũng khí. Ta từ đầu đến cuối không dám bước ra một bước cuối cùng, liền tới phụ trách tìm kiếm có thể đối kháng kẻ thôn phệ biện pháp, tìm kiếm kẻ thôn phệ nhược điểm, cho nên ta sáng tạo ra Kình Thiên học viện, bồi dưỡng thiên tài, muốn từ những thiên tài này trên thân nhìn thấy một tia cùng kẻ thôn phệ đối kháng hy vọng. Nói đến nơi này, Kình Thiên vực chủ khe khẽ thở dài, lộ ra những cái này bồi dưỡng kết quả cũng không phải khiến hắn đặc biệt hài lòng. Tô Dạ nói ra, nguyên lai đây mới là ngài khởi đầu Kình Thiên học viện nguyên nhân. Quái lạ, vực chủ đại nhân ngài từ đầu đến cuối không trói buộc những thiên tài này, ngài lòng dạ sự rộng lớn, vãn bối bội phục. Ha ha, khen ta thì không cần, ta cùng Dạ Hoàng so sánh còn kém một chút, thậm chí so sánh lẫn nhau thiên ma chi chủ đều kém một chút. Dạ Hoàng cùng ta thương nghị, bản là muốn cho thiên ma chi chủ phụ trách tìm kiếm cái khác kẻ thôn phệ tung tích, từ đó đem mặt khác kẻ thôn phệ một mẻ hốt gọn, tránh cho lại xuất hiện giống như thần yểm dạng này cường giả. Thế nhưng là thiên ma chi chủ tính tình càng là táo bạo, Dạ Hoàng đạp vào luân hồi kiếp, hắn cũng tiến vào. Kình Thiên vực chủ giờ khóc giờ cười nói ra. Tô Dạ trầm ngâm sau nói, vực chủ đại nhân tìm kiếm nhiều năm như vậy, có thể tìm được những thứ này kẻ thôn vệ nhược điểm. Người trước tạm phát biểu một chầu ngươi cái nhìn của mình. Ta quan sát bên dưới, phát hiện ngươi cùng kẻ thôn vệ hình như có giao thủ qua kinh nghiệm. Ngươi vốn phải hiểu rõ một chút, Kình Thiên vực chủ nói ra. Tô Dạ do dự một chút nói ra, ta đi qua thực chiến đến ra kết luận, kẻ thôn vệ tựa hồ sợ hãi trên người ta hai dạng đồ vật. Nói nghe một chút, Kình Thiên vực chủ nói. Tô Dạ đem luân hồi chi lực lấy ra, đây là vạn bối từ cực thương chi kiếp bên trong ngộ ra luân hồi chi lực. Cái này luân hồi chi lực, tựa hồ có thể đối với cái này kẻ thôn phệ tạo thành một chút ảnh hưởng. Mà kẻ thôn phệ cũng e ngại vật này. Tô Dạ nói ra, hắn thực ra vốn là không muốn cầm ra, bởi vì luân hồi chi lực là trên người hắn mạnh nhất át chủ bài. Thế nhưng là Kình Thiên vực chủ trí tuệ như thế, hắn nghĩ kỹ lại, lấy ra cũng không có gì. Kình Thiên vực chủ hài lòng nhẹ gật đầu. Tô Dạ, người quả nhiên lĩnh ngộ luân hồi chi lực, có ý tứ. Tô Dạ không hiểu, tiền bối đã sớm biết, năm đó cực thương chi kiếp bên trong, chân chính có thể trấn áp thần yểm căn bản đồ vật là cái gì? Liền là luân hồi lực lượng, Dạ Hoàng từng tại cực thương chi kiếp trước khổ tư minh tưởng ngàn năm. cuối cùng nhưng cũng cái gì đều không có ngộ đi ra. Cho nên chuyển ném luân hồi kiếp chung, Kình Thiên vực chủ nói ra, như muốn lĩnh ngộ luân hồi, tất nhiên là muốn cảm ngộ luân hồi, cảm ngộ luân hồi từ chỗ nào cảm ngộ, chỉ có luân hồi kiếp, ý của ngài là, Tô Dạ bất ngờ khẽ giật mình, Kình Thiên vực chủ nói ra, thực ra trong lòng ngươi cũng đã có đáp án, Dạ Hoàng đến cùng có phải hay không ngươi, ta không xác định, nhưng ta biết, người bình thường là căn bản ngộ không ra cái này luân hồi chi lực. Càng khỏi phải nói đem cho điều động, Tô Dạ rơi vào trầm tư bên trong. Vãn bối hiện tại cũng không xác định ta cùng Dạ Hoàng đến tột cùng là quan hệ ra sao. Bất quá, rất nhanh liền sẽ công bố. Tô Dạ nói ra, ân, vậy liền trở lại chuyện chính. Nói một chút ngươi cái thứ hai có thể đối với kẻ thôn phệ tạo thành ảnh hưởng át chủ bài. Kình Thiên vực chủ ôn hòa cười nói, Tô Dạ giảng đạo, liền là của ta kiếm đạo. Thực ra lấy cũng là ta kỳ quái chỗ, vô luận là bực nào thần thông, hoặc là tạo hóa, tựa hồ đối với không cách nào đối với kẻ thôn phệ tạo thành tổn thương cùng ảnh hưởng. Cho dù là luân hồi chi lực cũng vẻn vẹn chỉ có thể trấn áp, lại không tổn thương kẻ thôn phệ, chỉ có ta cái này kiếm đạo lực lượng mới có thể lấy sống sờ sờ đem kẻ thôn phệ chém giết. Ngươi cũng đã biết vì sao? Kình Thiên vực chủ nói ra. Vì sao? Tô Dạ không hiểu, Kình Thiên vực chủ nói ra, kẻ thôn phệ vốn không phải là cái này hỗn độn sinh linh. Cho nên cái này trong hỗn độn pháp tắc, đối với hắn không cách nào sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Lại thêm kẻ thôn phệ thần thông, làm đến vận mệnh của nó chi lực số lượng hơn xa bình thường cường giả, làm cho trấn áp, chém giết đều cơ hồ thành chuyện không thể nào, cho nên lúc này, một loại lực lượng mới tinh liền thành đánh chết hắn tôn một pháp môn. Cũng là ta nhiều năm như vậy nghiên cứu ra được, một cái duy nhất có thể chém giết kẻ thôn phệ đột phá khẩu. Lực lượng mới tinh, ý của tiền bối là? Tô Dạ hiếu kỳ, thần ma sáng tạo vạn tộc nguyên nhân là cái gì? Kình Thiên vực chủ cười ha hả nói, liền là nhường vạn tộc siêu việt hắn, thần ma hoàn thiện hỗn độn bên trong pháp tắc cùng quy tắc. Thế nhưng là những thứ này pháp tắc cùng quy tắc đối với kẻ thôn phệ không cách nào tạo thành ảnh hưởng, cái kia nên như thế nào? Sáng tạo một cái mới pháp tắc, Tô Dạ bỗng nhiên ý thức được cái gì? Đúng, Kình Thiên vực chủ nói ra, tất cả tạo hóa chi lực đều là tới từ hỗn độn pháp tắc bên trong. Nhưng mà hỗn độn pháp tắc đều không đả thương được kẻ thôn phệ. Càng khỏi phải nói là tạo hóa lực, trừ phi, có một loại mới tinh tạo hóa chi lực sinh ra, loại này tạo hóa chi lực, không thuộc về cái này hỗn độn, không thua tại kẻ thôn phệ, chỉ vẻn vẹn thuộc về ngươi. Tô Dạ, ngươi có thể ý thức được? Tô Dạ bất ngờ khẽ giật mình, ý của tiền bối là, ta hiện tại chỗ cái này kiếm đạo cảnh giới, thực ra liền là xây dựng một cái chỉ thuộc về ta tạo hóa chi lực cảnh giới bên trong. Không tệ, ngươi hiện tại chỗ cảnh giới này, so sánh rời tự sáng tạo tạo hóa chi lực, còn vẻn vẹn chỉ thiếu chút nữa. Kình Thiên vực chủ nói ra, đây cũng là ta nguyên nhân cứu ngươi, mà lại cũng thế, ta nhường những thiên tài này đi đối phó những thứ này kẻ thôn phệ nguyên nhân. Ngươi cho rằng ta không biết, những thiên tài này căn bản không đối phó được những thứ này kẻ thôn phệ. Ta là hy vọng, những thiên tài này có thể tại tuyệt cảnh trước mắt, lĩnh ngộ ra một chút tạo hóa của mình đi ra, dạng này tương lai mới có đối kháng kẻ thôn phệ khả năng. Hiện tại thần yểm phá xác mà ra, hắn tại cấp tốc góp nhặt cùng khôi phục lực lượng, lại một lần nữa sau khi sống lại, thực lực của hắn chỉ lại so với trước kia càng mạnh. Kình Thiên vực chủ bùi ngùi mãi thôi, hiện tại, càng ngày càng nhiều kẻ thôn phệ xuất hiện, liền đã nói rõ rất nhiều chuyện, chúng ta bên này, cũng tất phải được làm ra đầy đủ chuẩn bị mới có thể lấy ứng đối tiếp xuống hỗn độn gặp phải trận. Này hạo kiếp, Tô Dạ nói ra, vậy vãn bối cần muốn làm gì? Ngươi cần thiết cần phải làm là lĩnh ngộ ra ngươi muốn môn kia tạo hóa. Từ đó đem cái này đã tiến hóa đến giai đoạn thứ tư kẻ thôn phệ cho triệt để đánh chết. Kình Thiên vực chủ nói ra, chương 2075, kiếm của hắn. Là chân lý, Tô Dạ biết rõ, đây là Kình Thiên vực chủ cho khảo nghiệm của mình. Thực tế là, cho dù Kình Thiên vực chủ không nói, đối với cái này tóc đỏ kẻ thôn phệ hắn cũng là muốn thế tất đánh chết chém giết. Chỉ bất quá, Kình Thiên vực chủ lời nói, không hề nghi ngờ cho mình một mục tiêu, kiếm đạo, hắn nguyên lấy là của mình kiếm đạo lực lượng chạy tới đỉnh phong. Lại không cách nào tiến hành siêu việt, thế nhưng là cho tới hôm nay hắn mới biết, nguyên lai lại hướng lên, còn có một con đường, xem ra cùng mình đã từng sớm nhất bắt đầu cùng Lý Đạo Khuê nghiên cứu như thế. Kiếm đạo con đường đi đến cực hạn, sẽ diễn biến thành tạo hóa, tự sáng tạo tạo hóa, giai đoạn thứ tư kẻ thôn phệ. Chuyện gì xảy ra? Tô Dạ bỗng nhiên bắt được chữ, dò hỏi, Kình Thiên vực chủ nói ra. Kẻ thôn phệ tiến hóa tổng cộng chia 6 cái giai đoạn. Chỉ ít trước mắt tới nhìn, là 6 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất kẻ thôn phệ, cũng chính là vừa đản sinh kẻ thôn phệ. Giai đoạn thứ hai kẻ thôn phệ, tác liền bắt đầu dần dần hấp thu một chút tạo hóa chi lực. Từng bước trưởng thành, Tô Dạ nghe vậy, hồi tưởng lại chính mình mới đầu đối phó những cái kia kẻ thôn phệ. Hơn phần nửa liền là giai đoạn thứ nhất cùng giai đoạn thứ hai kẻ thôn phệ. Thực lực không mạnh, tiến hóa cũng không có gì đặc biệt. Giai đoạn thứ ba kẻ thôn phệ, cũng đã bắt đầu có uy hiếp lực. Về phần đến giai đoạn thứ tư kẻ thôn phệ, chỉ sợ là chí kiếp tam trọng cường giả đều không thể đem đánh chết. Còn giai đoạn thứ năm kẻ thôn phệ, liền lợi hại hơn, cho dù ta gặp được, đều cũng chỉ có thể miễn cưỡng đem đánh lui, lại không làm gì được đến tại hắn, mà giai đoạn thứ 6 kẻ thôn phệ, tắc liền là giai đoạn cao nhất kẻ thôn phệ, liền là cái kia thần yểm, Kình Thiên vực chủ nói ra, giai đoạn thứ 4 kẻ thôn phệ đã phi thường khủng bố, thiết yếu đến đem đánh chết mới được, ta từ đầu đến cuối không có xuất thủ, liền là muốn nhìn một chút, lực lượng của ngươi, Tô Dạ nghe vậy, tự nhiên không sẽ do dự, nói ra, vãn bối sẽ nghĩ biện pháp, những ngày qua, ngươi liền tại ta không gian độc lập bên trong tu luyện. Tại ta cái này độc lập trong không gian tu hành, một ngày, bù đắp được ngoại giới một năm, Kình Thiên vực chủ cười nói thế nào, Tô Dạ không hiểu, Kình Thiên vực chủ chậm rãi nói ra, ngươi không có phát hiện ta chỗ này thời gian lưu thông 10 phần chậm chạp sao? Mà lại, ta chỗ này tràn đầy ngộ đạo tinh hoa, chính là ta tỉ mỉ nhiều năm siêu tập, ở chỗ này ngộ đạo, muốn so tại ngoại giới ngộ đạo mạnh ra gấp 10 gấp trăm lần nhiều. Tô Dạ hít một hơi thật sâu, thì ra là thế, tiền bối vậy mà tại thời gian phương diện tạo hóa như thế tinh xảo. Ha ha, ta dù sao cũng là chí kiếp đệ tam trọng cường giả. Có được cái này tạo hóa lại coi là chuyện kỳ quái gì. Bất quá ngươi liền không tất khen ta, so sánh lẫn nhau giả hoàng, ta vẫn còn có chút cảm thấy không bằng. Kình Thiên vực chủ cảm khái nói, hai người lại thương nghị chút ít, liền không cần phải nhiều lời nữa. Tô Dạ trực tiếp ký túc tại Kình Thiên vực chủ không gian độc lập bên trong bắt đầu tu luyện. Cái này vừa tu luyện, đảo mắt, liền là một năm đi qua, Tô Dạ khổ không đầu tự, có quan hệ kiếm đạo tạo hóa căn bản không có lĩnh ngộ ra cái gì đi ra. Ngược lại là phương diện khác có đột phá, hắn đem mấy cái này bị trấn áp kẻ thôn phệ toàn bộ thôn phệ. Tu vi một hơi từ vấn đỉnh tạo hóa nhị trọng thiên, tiêu thăng đến vấn đỉnh tạo hóa tam trọng thiên, tạo hóa chi lực số lượng cũng là tăng lên tới hơn 50 chủng, sự biến hóa này, liền Tô Dạ chính mình cũng không nghĩ tới, kẻ thôn phệ mang đến cho hắn chỗ tốt có thể nhiều lắm. Những thứ này kẻ thôn phệ mỗi một cái đều thân kiêm mấy chục loại tạo hóa chi lực. Hắn phối hợp thôn phệ tạo hóa đi thôn phệ, diễn biến thành tạo hóa chi lực hạt giống, lại ở nơi này lĩnh ngộ. Tốc độ muốn không vui cũng khó khăn, sau đó, năm này qua năm khác, đảo mắt, 10 năm qua đi, Tô Dạ tu vi cũng không có biến hóa quá lớn, bất quá tạo hóa chi lực lại là một hơi tăng lên tới hơn 80 chủng. Đã so sánh rời Vĩnh Hằng Thần Hoàng 99 chủng tạo hóa càng ngày càng tiếp cận. Chỉ tiếc, có quan hệ kiếm đạo đột phá vẫn là không có đầu mối. Tô Dạ trong lòng cũng cực là rõ ràng, hắn lĩnh ngộ tạo hóa lại nhiều, đối kháng kẻ thôn phệ lúc, thực ra đưa đến tác dụng chỉ ở tại trấn áp phương diện. Muốn chém giết kẻ thôn phệ, căn bản tác dụng vẫn là ở chỗ chính mình trên kiếm đạo lĩnh ngộ. Không đủ, còn thiếu rất nhiều, hắn tất phải còn đến lại làm ra mới toanh đột phá mới được. 30 năm qua đi, nơi này thời gian qua đi, là một năm tương đương ngoại giới 10 ngày, bây giờ Tô Dạ nơi này chờ đợi 40 năm, ngoại giới cũng đã vượt qua hơn 400 thiên. Tô Dạ kiên nhẫn cực kỳ, nếu nơi đây thời gian qua đi so sánh lẫn nhau bên ngoài như vậy hoàn mỹ. Hắn đương nhiên cũng không cần lo lắng cái khác, chỉ cần ổn định lại tâm thần tu luyện là được, cái này 30 năm thời gian. Tô Dạ đem hết thảy kẻ thôn phệ tạo hóa chi lực lĩnh ngộ 78 phần. Chỉ bất quá tạo hóa chi lực lại là kẹt lại 99 chủng. Lại lĩnh ngộ mới một loại, liền bắt đầu biến thành càng là chật vật. Chuyện gì xảy ra? Tô Dạ trong lòng đau đầu. Lúc này, Kình Thiên vực chủ đi tới, nhìn thấy Tô Dạ nhức đầu bộ dáng, chắp tay sau lưng nói ra, thế nào, gặp được vấn đề khó khăn, kiếm đạo bên trên lực lượng, nhưng có đột phá mới? Không có, vãn bối thẳng tuốt lưu ở nơi đây, lại là khổ không đột phá đầu mối, mà lại hiện tại tạo hóa chi lực cũng cắm ở 99 chủng. Rất khó lại hướng lên tăng lên, Tô Dạ nói ra, tiểu tử ngươi đã có 99 chủng tạo hóa lực. Kình Thiên vực chủ nghẹn họng nhìn chân chối, thế nào, Tô Dạ 10 phần ngoài ý muốn, Kình Thiên vực chủ giờ khóc giờ cười nói, ngươi cũng đã biết, tới gần 100 chủng tạo hóa lúc, lại lĩnh ngộ sẽ càng ngày càng khó, nhất là đột phá 100 đạo đại quan lúc, càng gian nan hơn, nói thế nào, Tô Dạ không biết chuyện gì xảy ra, Kình Thiên vực chủ giảng đạo. 100 chủng tạo hóa chi lực là một cái cửa ải. Vượt qua, liền có thể đem 100 chủng tạo hóa chi lực diễn hóa là tạo hóa chi hà. Lộ ra giống hỗn độn linh cầu, cái này cửa ải ngươi nói sao sẽ không khó, cái này nhiều ra một loại tạo hóa là hỗn độn cho trói buộc. Không phải như vậy tốt đột phá, ngươi muốn đột phá, phải dựa vào cơ duyên, cũng đến dựa vào thiên phú. Tô Dạ nghe vậy, lập tức hiểu rõ ra, ngươi không tất nóng vội, tự sáng tạo tạo hóa bản liền chuyện không phải dễ dàng như vậy. Tại không gian của ta bên trong ngươi có thể yên tâm tu luyện. Kình Thiên vực chủ phất phất tay, ngàn năm, vạn năm, đều rất bình thường, Tô Dạ một trận khóc cười khó lường, đối với Kình Thiên vực chủ mà nói, ngàn năm vạn năm thời gian rất bình thường, thế nhưng là hắn lại đợi không được ngàn năm vạn năm thời gian. Cho dù ở chỗ này tu luyện ngàn năm vạn năm, cái kia bên ngoài cũng qua trăm năm, ta được nhanh chút ít lĩnh ngộ mới được. Tô Dạ ngồi xếp bằng, sau đó, 100 năm vội vàng qua đi, cái này 100 năm, ngoại giới cũng là đi qua mấy năm, Tô Dạ nơi này tu luyện, rốt cục có một chút mặt mày, kiếm đạo. Tựa hồ cũng không phải là không có lại hướng lên đột phá khả năng. Tô Dạ lẩm bẩm nói, hắn đã từng dùng thời gian 4 năm, tại Vạn Kiếm Sơn, Tàn Kiếm Phong, Mai kiếm chi địa, lĩnh ngộ một cái chân lý, kiếm của hắn, đánh đâu thắng đó, không sợ hãi, tung hoành thiên hạ, thế nhưng là hiện tại, cảm giác muốn lại có khác biệt, kiếm của hắn, là vương, là đế, lại không phải là chân lý. Chương 2076, tái chiến tóc đỏ kẻ thôn phệ. Hắn kiếm đạo, hẳn là chân lý, là quy tắc, là có thể cải biến hết thảy, tại cái này trong hỗn độn quấy lên một mảnh bầu trời tồn tại. So sánh lẫn nhau, đế chi kiếm, vương chi kiếm, lại có thể đáng là gì? Cũng chính là bởi vì lĩnh ngộ được những thứ này, Tô Dạ mới có một cái điểm xuất phát, nhưng hắn kiếm đạo có thể lại cao hơn một tầng lầu. Chỉ bất quá muốn từ kiếm đạo bên trong lĩnh ngộ ra tạo hóa đi ra. Đích đích xác xác chuyện không phải dễ dàng như vậy, cho dù Tô Dạ khổ tâm tính toán trăm năm, cũng vẻn vẹn chỉ là muốn ra đầu mối, so sánh rời hoàn toàn ngộ ra, còn thì kém rất nhiều, 100 năm, còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, đảo mắt, lại qua 100 năm, trọn vẹn 200 năm, cho dù là ngoại giới thời gian cũng qua 10 năm khoảng chừng. Chỉ tiếc cái này 100 năm đi qua, Tô Dạ vẫn là không có thể ngộ ra cái gì nguyên cớ đi ra. Rõ ràng cảm giác đã hết thảy tất cả đều nước chảy thành sông. Nhưng chính là ngộ không ra, Tô Dạ thở dài, trừ cái đó ra, tạo hóa chi lực bên trên cũng không có gì đột phá. Không thể xông phá 99 nói tạo hóa chi lực chướng ngại. Hiện ra ra tạo hóa chi hà, lúc này, Kình Thiên Vực Chủ lại một lần nữa đi tới, nhìn xem Tô Dạ lúc, Kình Thiên Vực Chủ không khỏi hỏi thăm một câu, thành quả như thế nào, Tô Dạ cười khổ lắc đầu. Nhường vực chủ đại nhân thất vọng, cái này trăm năm qua, vẫn là cái gì đều không có ngộ đi ra, không cần nóng lòng, lĩnh ngộ một môn tạo hóa nếu quả như thật dễ dàng như vậy lời nói. Sớm đã có người đi làm, thực tế là từ xưa đến nay, có thể làm được những thứ này giả quá ít quá ít. Kình Thiên Vực Chủ thở dài, đó cũng không phải một chuyện dễ dàng, cho dù ngươi thiên phú chắc tuyệt, muốn tại trong vòng trăm năm ngộ đi ra, cũng cơ bản rất không có khả năng, chúng ta còn có thời gian, chờ nổi, hắn tự nhiên cũng hy vọng Tô Dạ có thể ngộ đi ra. Dù sao thần yểm tùy thời đều có thể khôi phục khỏi hẳn, tới lúc đó, trong hỗn độn do ai tới ngăn cản thần yểm? Đã từng Dạ Hoàng đỉnh phong thời kỳ, nếu là không có cùng Thiên Ma chi chủ giao chiến đến tình trạng kiệt sức, có lẽ còn có thể cùng thần yểm giao phong, nhưng cũng tuyệt đối giết không được thần yểm, mà giết không được thần yểm, không có chút ý nghĩa nào. Tô Dạ tự nhiên nhìn ra được Kình Thiên Vực Chủ nóng lòng. Kình Thiên Vực Chủ ngoài miệng không nói, trong nội tâm xác thực so bất cứ người nào đều muốn sốt ruột. Trong lúc nhất thời, Tô Dạ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, sau đó vỗ đầu một cái, thế nào? Kình Thiên Vực Chủ nhìn thấy Tô Dạ linh quang lóe lên bộ dáng, không khỏi vấn đạo. Tô Dạ nói ra, thực ra vực chủ đại nhân lĩnh ngộ tạo hóa một chuyện hoàn toàn có thể đổi lại điểm xuất phát, có ý tứ? Kình Thiên Vực Chủ không hiểu. Tô Dạ cười nói, vãn bối kiếm đạo từ vừa mới bắt đầu đến hiện tại liền là tại chém giết cùng trong tuyệt cảnh lĩnh ngộ đi ra, nếu là muốn cao hơn một tầng lầu, làm như vậy khô lĩnh ngộ sợ là không có một chút tác dụng nào. Ý của ngươi là muốn tìm một cái đối thủ? Kình Thiên Vực Chủ nói ra, tìm ai làm đối thủ, đối thủ chẳng phải bày ở trước mặt sao? Tô Dạ ôn hòa nói. Kình Thiên Vực Chủ bừng tỉnh đại ngộ, ngươi là muốn cùng tóc đỏ kẻ thôn phệ giao thủ đúng không? Không tệ, Tô Dạ nói ra, ta thực sự nghĩ không ra có thể có ai so với nó càng là thích hợp. Nói thật ra, cùng giai bên trong, có thể đối với ta tạo thành áp lực giả rất rất ít. Nó xem như giải rác không mấy mấy cái. Kình Thiên Vực Chủ không khỏi nói, ngươi làm như vậy rất nguy hiểm, ngươi nếu là nhất định phải tại trong tuyệt cảnh dẫn ngộ ra kiếm đạo, ta liền bắt không được tuyệt đối thời cơ cứu ngươi, cứ như vậy, ngươi rất có thể liền chết. Hắn tự nhiên không hy vọng Tô Dạ chết, bởi vì hắn từ Tô Dạ trên thân thấy được hy vọng. Đây chính là hắn khai sáng Kình Thiên Học Viện dự tính ban đầu. Hắn hy vọng có thể nhìn thấy một thiên tài, một cái có thể tại kẻ thôn phệ bên trên có kiến thụ thiên tài. Mà Tô Dạ, chính là như vậy một thiên tài, những chuyện này, nếu là không kèm theo một chút nguy hiểm lời nói, lại làm sao có thể thành công đâu. Tô Dạ khẽ cười nói, vãn bối nguyện ý làm ra nếm thử. Kình Thiên Vực Chủ thở dài, biết rõ Tô Dạ nói có đạo lý, bất cứ chuyện gì đều muốn thuận buồm xuôi gió, cái kia sợ rằng người người đều có thể làm đến, người phải tất yếu cẩn thận, không còn cưỡng cầu hơn chính mình. Kình Thiên Vực Chủ vung tay áo, trực tiếp mở ra một nói cửa không gian truyền tống, hắn chính là thời không tạo hóa người trưởng quản, là Tô Dạ làm đến những thứ này đơn giản lại quá là dễ dàng. Cái này phiến truyền tống môn thông hướng liền là Dạ Yểm Tinh. Dạ Yểm Tinh bên trên hiện tại tất cả kẻ thôn phệ đều bị ngươi đánh bại, chỉ còn lại cái này tóc đỏ kẻ thôn phệ, toàn bộ Dạ Yểm Tinh đều là hai người các ngươi chiến trường. Kình Thiên Vực Chủ giảng đạo, Tô Dạ gật đầu mạnh một cái, vô cùng rõ ràng nhiệm vụ của mình chi trọng, vãn bối đi. Tô Dạ một câu phát xuống, liền dứt khoát quyết nhiên bước vào truyền tống môn bên trong. Lại xuất hiện lúc, Tô Dạ trước mặt chính là cái kia một mảnh đen kịt, hoàn toàn bị đêm tối bao phủ Dạ Yểm Tinh, mảnh này ngôi sao khắp nơi đều lộ ra khí tức quỷ dị. Bước vào trong đó, cho dù là lại cao hơn bậc tu sĩ, cũng sẽ cảm giác được vài phần sợ hãi cùng bối rối. Mà Tô Dạ cũng là lập tức triển khai luân hồi kỳ môn cục, bắt đầu điều tra lên tóc đỏ kẻ thôn phệ vị trí. Bất quá vừa triển khai luân hồi kỳ môn cục, Tô Dạ liền từ bỏ tính toán, xem ra là không cần diễn toán. Tô Dạ ánh mắt nhìn chăm chú phía trước, mặc dù hắn cảm giác không đến cái này tóc đỏ kẻ thôn phệ khí tức, nhưng là cái kia cỗ ngang ngược, cái kia cỗ tàn hành hạ, hắn lại là có thể cảm giác rõ ràng. Siêu, tốc độ có thể nói nhanh như thiểm điện, vẻn vẹn chỉ là chỉ chớp mắt sự tình. Cái này tóc đỏ kẻ thôn phệ vậy mà liền đã đi tới Tô Dạ trước mặt. Uè uè uè, tóc đỏ kẻ thôn phệ hai mắt đỏ như máu, cho người ta cực kỳ bàng đại áp lực. Tô Dạ cũng là biểu lộ ngưng trọng, lạnh giọng nói ra, không nghĩ tới, mới chỉ là 10 năm thời gian, ta tại Kình Thiên vực chủ đại nhân không gian bên trong tu luyện 200 năm mạnh lên. Ngươi cũng thay đổi mạnh, mà lại cái này mạnh lên biên độ, không tất liền thua bởi chính mình bao nhiêu, như vậy cũng có thể nhìn ra được kẻ thôn phệ kinh khủng chỗ. Cũng biết vì cái gì hỗn độn bên trong có một đầu sắt lạnh. Như nhìn thấy kẻ thôn phệ, phải tất yếu nghĩ hết tất cả biện pháp đem diệt trừ. Kẻ thôn phệ tồn tại thực sự thật là đáng sợ, bọn hắn không có linh trí, không có tình cảm, chỉ biết là thôn phệ cùng hủy diệt, nếu là tùy ý hắn như vậy trưởng thành tiếp, như vậy khắp cả hỗn độn đều là một hồi sinh linh đồ thán. Một hồi tai kiếp cái nào trốn biến số, tóc đỏ kẻ thôn phệ, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì dừng lại, trước tiên liền đã hướng phía Tô Dạ vọt lên, thủ đoạn của nó vẫn là trước sau như một kinh khủng. Một móng vuốt xuống ẩn chứa đại lượng tạo hóa chi lực. Oanh kích phát xuống, Tô Dạ ý đồ dùng luân hồi kỳ môn cục đi trấn áp. Không thể không nói, có được tin tức tốt là, lần này rốt cục có ẩn ẩn có thể trấn trụ dấu hiệu. Bởi vì hắn hiện tại luân hồi kỳ môn cục lực lượng đã dung hợp 99 chủng tạo hóa chi lực, lại cho trấn áp hiệu quả tự nhiên là không thể tầm thường so sánh. So với trước đây mạnh ra rất nhiều, chính là bởi vì như thế, mới khiến cho Tô Dạ trước tiên liền chiếm được tiên cơ. Chương 2077, thần bí cái miệng lớn như chậu máu. Luân hồi kỳ môn cục trấn áp, tại luân hồi kỳ môn cục bên trong tóc đỏ kẻ thôn phệ bị Tô Dạ lực lượng trói buộc. Hành động lập tức biến thành chậm chạp lên, cái này cũng để lúc đầu rất khó theo kịp tóc đỏ kẻ thôn phệ tốc độ Tô Dạ. Trong lúc nhất thời có đầy đủ phương án ứng đối, cực thương diệt thế, Tô Dạ không nói hai lời, đem của mình kiếm đạo lực lượng triệt để bày ra, cực thương diệt thế, hắn hiện nay kiếm đạo một chiêu mạnh nhất, hỗn độn bên trong, một đạo cự đại trảm kích đã rơi vào giả yểm tinh bên trong. Cái kia phảng phất có thể cắt khai thiên địa một kiếm hoành không phát xuống. Sinh sinh chạm tại tóc đỏ kẻ thôn phệ trên thân thể, khiến tóc đỏ kẻ thôn phệ trong lúc nhất thời là không thể không toàn lực ngăn cản. Ầm ầm, tiếng va chạm to lớn âm bồi hồi ra, phong bạo quét sạch, tàn sát bừa bãi khó mà thấy rõ ràng chính giữa đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Chỉ có Tô Dạ ngưng trọng hai mắt có thể phân tích xuất hiện tràng thế cục đi ra. Nhưng mà có được, rất nhanh nhưng là hắn hít sâu một hơi kết quả, Tô Dạ lắc đầu, thần sắc ở giữa biến thành là ngưng trọng dị thường, xem ra, quả nhiên vẫn là dạng này a, Tô Dạ lẩm bẩm nói. Muốn chỉ đơn giản như vậy đem tóc đỏ kẻ thôn phệ đánh chết. Quả thật chuyện không phải dễ dàng như vậy, của ta kiếm đạo lực lượng hiện nay còn không cách nào mạnh đến đánh giết này tóc đỏ kẻ thôn phệ. Tình trạng, kết quả dễ thấy, tóc đỏ kẻ thôn phệ tại phong bạo bên trong hiển hiện. Ngoại trừ quanh thân có từng đạo phi thường nhạt vết kiếm bên ngoài, thậm chí liền một điểm thương thế đều không có tạo thành. Cái này để Tô Dạ cau mày, cực thương chi kiếm, Tô Dạ liên tục thi triển ra cực thương chi kiếm, lần một lần hai, 100 lần, lấy thực lực của hắn bây giờ, thuấn phát 100 lần cực thương chi kiếm có thể nói chuyện dễ như trở bàn tay. Cái kia uy lực càng là không cần nói cũng biết, có thể so với cực thương diệt thế hạ xuống, một kiếm này kiếm phát xuống, tự nhiên cũng là có thể ngăn cản được tóc đỏ kẻ thôn phệ bước tiến. Nhưng vẫn là rất khó đối với tóc đỏ kẻ thôn phệ tạo thành bất kỳ trở ngại nào cùng tổn thương. Tóc đỏ kẻ thôn phệ thân thể cứng rắn vô cùng, lại bồi hồi đại lượng không kém gì Tô Dạ tạo hóa chi lực. Thời gian dần trôi qua, nó không còn đi e ngại Tô Dạ kiếm đạo lực lượng. Ngược lại là mạnh mẽ đâm tới hướng phía Tô Dạ mãnh liệt mà tới. Tô Dạ mắt thấy ở đây, cũng biết tình huống dần dần biến thành không ổn lên, nếu như kiếm đạo lực lượng không cách nào làm bị thương tóc đỏ kẻ thôn phệ. Trễ như vậy đã sớm không cách nào áp chế ở đối phương. Dạng này chỗ có được kết quả cũng chỉ có một, tóc đỏ kẻ thôn phệ có thể tùy ý trà đạp với hắn. Như hắn chỗ nghĩ, tóc đỏ kẻ thôn phệ ngay tại từng bước tiếp theo hắn. Cho dù hắn luân hồi kỳ môn cục cho trấn áp, nhưng vẫn là rất khó ngăn cản hắn bước chân, một màn này tự nhiên cũng là bị Kình Thiên vực chủ nhìn ở trong mắt. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy lo lắng, trong lúc nhất thời, cho dù là hắn sống vô số năm thời gian, cũng là vừa đi vừa về do dự không nhất định, không biết tại suy nghĩ lấy cái gì, do dự cái gì, vực chủ đại nhân, cái này Tô Dạ, cứu hay là không cứu? Một bên mấy cái mặt to trưởng lão lo lắng hỏi thăm về đến. Tô Dạ nơi này tu luyện mấy trăm năm, bọn hắn tự nhiên cũng là biết đến, rất rõ ràng, Tô Dạ trên người có thể chống lại kẻ thôn phệ lực lượng tuyệt đối. Nếu như Tô Dạ thật sụp đổ, như vậy cái này có thể đối kháng kẻ thôn phệ lực lượng cũng liền từ đây biến mất hầu như không còn tồn tại. Kình Thiên vực chủ nhìn ra được Tô Dạ đã lâm vào tuyệt đối thế yếu bên trong, lúc này như lại không cứu, rất có thể Tô Dạ sẽ có nguy hiểm tính mạng. thế nhưng là do dự rất lâu, Kình Thiên vực chủ vẫn là thở dài, ai cũng không cho phép xuất thủ. Kình Thiên vực chủ mặt không thay đổi nói, chúng ta phải tôn trọng tiểu tử này lựa chọn, hắn biết rõ, hắn già rồi, rất nhiều chuyện hắn không giống những người tuổi trẻ này nghĩ tới cấp tiến. Một số thời khác, cấp tiến phương pháp có lẽ sẽ càng hữu dụng một chút. Lại nhìn Tô Dạ lúc này, xác thực đã rất khó lại trấn áp được tóc đỏ kẻ thôn phệ. Mà tóc đỏ kẻ thôn phệ cũng là theo thời gian cải biến. Càng khát máu, càng dữ tợn, nó tựa như sẽ càng đánh càng hăng như thế. Cái kia một đôi huyết hồng hai mắt, hướng phía Tô Dạ chỉ là nhìn thoáng qua. Sau đó, Tô Dạ chỉ cảm giác đến đầu của mình hung hăng chấn động một trầu. Bắt đầu chia không phân rõ được sở hắc ám cùng quang minh. Cùng mũ thải ban lan màu, không tốt, Tô Dạ biết rõ, đây là kẻ thôn phệ thần thông một trong. Hắn lập tức bức bách được bản thân tỉnh táo lại, sau đó bỗng nhiên thanh tỉnh về sau, tóc đỏ kẻ thôn phệ lại đã đi tới trước mặt hắn. Hắn một móng vuốt hoành không phát xuống, một chảo này xé rách xuống, giống như có thể đem toàn bộ không gian đều tùy theo vỡ vụn. Khoảng cách gần như vậy một tích, Tô Dạ tự nhiên là vô cùng hoảng sợ, hắn nhanh chóng đem lực lượng của mình hiện lên hiện ra. Lấy ý đồ đem một kích này chống đỡ đỡ được, cho ta chống đỡ, Tô Dạ gào thét mà ra, đại lượng tạo hóa chi lực va chạm, trận này giao phong, đem Tô Dạ lực lượng hoàn toàn bạo phát ra, phốc phốc, thế nhưng là, tóc đỏ kẻ thôn phệ năng lực tiến công rõ ràng càng hơn Tô Dạ một bậc. Một móng vuốt phát xuống lúc, Tô Dạ tạo hóa chi lực bình chướng bắt đầu tầng tầng tan tác, mà Tô Dạ cũng là bởi vì này thụ thương, cánh tay phải kém chút bị tóc đỏ kẻ thôn phệ cho xé rách ra. Dù vậy, cũng là tiên huyết chảy ngang. Làm đến Tô Dạ thở hồng hộc bên dưới, cấp tốc là thân hình lóe lên, dự định nhanh chóng thoát đi. Hắn muốn chạy trốn, tóc đỏ kẻ thôn phệ tự nhiên là phi tốc truy kích mà tới. Tô Dạ ánh mắt bên trong trộn lẫn lấy ngưng trọng, quả nhiên vẫn là không dễ dàng như vậy lĩnh ngộ a. Vừa rồi trong nháy mắt đó đã là sống chết trước mắt sát na. Nếu không phải là hắn vận khí tốt một chút, sợ rằng hiện tại một mệnh ô hô, dù vậy, vẫn là bắt không đến, hoàn toàn bắt không đến loại kia kiếm đạo cảnh giới muốn tấn thăng là tạo hóa cảm giác. Quá khó khăn, Tô Dạ lẩm bẩm. Quái lạ hỗn độn xây dựng ra thời gian lâu như vậy, đều không có mấy người có thể làm được, tự sáng tạo ra tạo hóa loại chuyện này, cái này tóc đỏ kẻ thôn phệ. Tô Dạ cắn chặt hàm răng, hắn muốn chạy trốn, sau khi nghỉ ngơi lại đến, nhưng hắn không muốn về đến Kình Thiên vực chủ không gian độc lập. Bởi vì sau khi trở về lại đến, loại này hắn muốn áp lực, tuyệt vọng, liền triệt để đã không còn. Thế nhưng là, cái này tóc đỏ kẻ thôn phệ hiển nhiên không cho hắn cơ hội. Một đường truy ở phía sau hắn theo đuổi không bỏ, đây chính là kẻ thôn phệ. Kẻ thôn phệ không có tình cảm, chỉ hiểu giết chóc, hắn hết thảy đều là bởi vì thôn phệ cùng giết chóc đản sinh, nếu truy kích đến Tô Dạ, vậy liền quyết không bỏ qua, thế tất yếu đem Tô Dạ chém giết chí tử. Theo đuổi đi, Tô Dạ biểu lộ lửa giận phun trào, hắn luân hồi kỳ môn cục bồi hồi, cho dù lúc này đấu không lại tóc đỏ kẻ thôn phệ. Tóc đỏ kẻ thôn phệ muốn giết hắn nhưng cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Hắn đã làm xong chuẩn bị tâm lý, cùng tóc đỏ kẻ thôn phệ đánh một trận triệt để đánh lâu dài chuẩn bị tâm lý. Nhưng vào lúc này, tóc đỏ kẻ thôn phệ răng nanh bắt đầu thời gian dần trôi qua triển lộ mà ra. Nó tựa hồ là đang cười, một cỗ tràn ngập mỉa mai cười. Nụ cười sau đó, tóc đỏ kẻ thôn phệ bắt đầu mở rộng cái miệng lớn như chậu máu. Hung hăng nuốt cắn một cái, sau đó, một chương hư vô miệng rộng tại Tô Dạ phía sau hiện ra mà ra. Chương 2078, cùng tử vong giành giật từng giây. Cái gì, thấy cảnh này, mấy cái mặt to trưởng lão không khỏi bối rối lên, bọn hắn nhìn chung quanh, muốn tìm đến Tô Dạ tung tích. Thế nhưng lại không có phát hiện Tô Dạ tại Dạ Yểm Tinh nửa điểm bóng dáng. Tô Dạ, hư không tiêu thất, một đám người chỉ đến đem ánh mắt đặt ở Kình Thiên vực chủ trên thân. Hy vọng có thể từ Kình Thiên vực chủ trên thân đạt được một chút đáp án. Vực chủ đại nhân, cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, Kình Thiên vực chủ thần sắc ngưng trọng nói ra, là ta sai lầm, ngốt rồi a, ta nguyên lấy là cái này tóc đỏ kẻ thôn phệ vẻn vẹn chỉ là tiến hóa đến giai đoạn thứ tư. Thế nhưng lại không nghĩ tới hắn đã lĩnh ngộ thôn phệ không gian. Thôn phệ không gian, có mấy cái mặt to trưởng lão không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Kẻ thôn phệ lại sắp đạt tới gian đoạn thứ 5 lúc sẽ lĩnh ngộ thôn phệ không gian. Nếu như không lĩnh ngộ thôn phệ không gian, bọn chúng thôn phệ tạo hóa chi lực liền sẽ cuối cùng có hạn. Mà một khi lĩnh ngộ thôn phệ không gian liền càng kinh khủng. Kình Thiên vực chủ cắn răng nói, những thứ này kẻ thôn phệ sẽ thông qua thôn phệ tạo hóa. Thôn phệ ngôi sao, thôn phệ giới diện đến để thăng chính mình. Cuối cùng, thậm chí sẽ thôn phệ trong hỗn độn từng ly từng tí. Cho tới đem chọn cái hỗn độn đều nuốt hết, thôn phệ không gian có thể dung nạp vạn vật sinh linh. Dung nạp hết thảy, mà một khi bị nuốt đi vào, đem rất khó có còn sống khả năng. Cái này chẳng phải là nói Tô Dạ chết chắc rồi. Mấy người hai bên hai mặt nhìn nhau, Kình Thiên vực chủ nắm chặt song quyền, lúc đầu hắn vẫn còn đang đánh tính. Tại khẩn yếu quan đầu nhìn xem muốn hay không đi cứu Tô Dạ. Hắn tuyệt đối không hy vọng Tô Dạ chết, thế nhưng là hiện tại, hết thảy thì đã trễ. Hiện tại đem cái này tóc đỏ kẻ thôn phệ giết đi. Vẫn là có phải có đem Tô Dạ cứu ra ngoài hy vọng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Một cái mặt to trưởng lão nói ra, không thể, một cái khác mặt to trưởng lão nói ra, Kình Thiên vực chủ đại nhân hiện tại chậm chạp không chịu động thủ. Liền là lo lắng thần yểm thoát khốn mà ra, ai cũng hạn không chế trụ nổi hắn, chỉ có thể cầu nguyện hắn khôi phục đỉnh phong thời kỳ thời gian chậm hơn một chút. Nhưng nếu như Kình Thiên vực chủ đại nhân xuất thủ, triển lộ sơ hở cho thần yểm xem, như vậy toàn bộ hỗn độn đều đem rơi vào một mảnh trong lúc nguy nan. Người ta cũng biết, giả yểm tinh những thứ này kẻ thôn phệ, rất có thể liền là thần yểm hạ một bàn cờ. Thần yểm đã tiến hóa đến giai đoạn thứ 6, hắn là có linh trí kẻ thôn phệ, hắn muốn so bất kỳ một cái nào kẻ thôn phệ đều muốn thông minh. Những thứ này trưởng lão lao nhau bên dưới, rốt cục nhường Kình Thiên vực chủ mở miệng nói ra, "Tốt, tất cả câm miệng đi." Kình Thiên vực chủ nhíu mày lại, thần sắc ngưng trọng nói, "Tô giả, dù là lại một tia hy vọng, cũng muốn đi cứu." Hắn đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng vào lúc này, trong đầu của hắn bỗng nhiên vang lên một đoạn văn, cái này để lúc đầu cũng định khởi hành Kình Thiên vực chủ bỗng nhiên dừng lại. "Vực chủ đại nhân, ngài đây là?" Mấy cái trưởng lão hai mặt nhìn nhau, không biết chuyện gì xảy ra. Kình Thiên vực chủ chắp tay sau lưng, vốn đang cực kỳ đè nén trên gương mặt bỗng nhiên triển lộ ra vài phần nụ cười. Hắn ha ha sướng cười nói, "Tô giả còn chưa có chết, còn chưa có chết." "Cái gì?" Mấy cái trưởng lão không biết Kình Thiên vực chủ là làm thế nào biết, nhưng là Kình Thiên vực chủ nếu đều nói như vậy, cái kia Tô giả chính là xác định còn sống. Bất quá rất nhanh, Kình Thiên vực chủ chính là chau mày không triển mà nói, "Tô giả mới truyền âm cho ta, bất quá tiểu tử này rốt cuộc muốn như thế nào từ thôn phệ không gian bên trong thoát khốn, nhưng vẫn là một ẩn số a." Lại nhìn Tô giả bên này, hiện nay đích thật là thân ở thôn phệ không gian bên trong. Cái này thôn phệ không gian bên trong, hoàn toàn là một cái biển máu, khắp nơi đều lộ ra kiềm chế, ngột ngạt, cực hạn giết chóc, lệ khí, nếu là ý chí không kiên định, vẻn vẹn thân ở chỗ này không bao lâu, liền sẽ bị cảm nhiễm trở thành một cái chỉ biết là giết chóc hung thú cùng ác ma. Mà lại, nơi này mỗi một tấc không gian, đều tại đè xuống hắn, là muốn nhường hắn bị cái không gian này hấp thu, thành là cái không gian này đồ vật, cái này kẻ thôn phệ là muốn đem ta hoàn toàn thôn phệ sao? Tô giả hít một hơi thật sâu, may mà ta có sinh tử tạo hóa tại, bằng không, đổi lại những người khác, sợ là tại bị hấp thu tiến không gian này trong nháy mắt liền sẽ bị thôn phệ giả hoàn toàn hấp thu. Vào, hắn ngay từ đầu cũng cho là mình chết chắc rồi, thôn phệ không gian rốt cuộc là thứ gì hắn không biết. Thế nhưng là hắn bị hoàn toàn chịu người chế chủ, cái kia sống sót xác suất xác thực không cao, bất quá cái này nguyên thủy tạo hóa dù sao cũng là nguyên thủy tạo hóa. Cố nhiên đang đối kháng với kẻ thôn phệ thời điểm không được cái gì đặc biệt tác dụng. Thế nhưng là bảo toàn hắn tính mệnh vẫn là không thành vấn đề. Đã hướng vực chủ đại nhân gửi đi truyền âm, luân hồi kỳ môn cục cũng chỉ có vừa mới tiến tới lúc đó. Còn có chút tác dụng, thế nhưng là hiện tại là một chút cũng không dùng được. Ngoại trừ luân hồi chi lực cùng sinh tử tạo hóa bên ngoài, bất kỳ cái gì tạo hóa chi lực đều không có chút nào công dụng. Tô giả nhíu mày, tại vừa mới tiến tới một sát na, hắn quan sát rõ ràng chung quanh thế cục về sau, liền lựa chọn đừng cho Kình Thiên vực chủ cứu mình, đây là có nguyên nhân, cũng không phải là bởi vì nơi này là hoàn toàn tuyệt cảnh. Mà là bởi vì, ở chỗ này, hắn hết thảy tạo hóa cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Ngoại trừ luân hồi chi lực cái sinh tử tạo hóa bên ngoài. Cái khác hết thảy tạo hóa đều phái không lên công dụng. Cái này cũng rất bình thường, hắn những cái kia tạo hóa là bởi vì là hỗn độn tạo dựng mà thành. Hỗn độn pháp tắc tại, hắn tạo hóa thì tại, nếu như hắn tại một cái hỗn độn pháp tắc không tồn tại chỗ. Tạo hóa chi lực tự nhiên mà vậy cũng chưa có tác dụng gì. Cái này nhìn cực kỳ tuyệt vọng, thế nhưng là, lại là một cái tuyệt hảo thời cơ. Cảm ngộ không đến tạo hóa, vậy ta hoàn toàn không liền có thể sáng tạo ra một cái tạo hóa đi ra. Tô giả lầu bầu nói, tất cả tạo hóa chi lực đều là căn cứ hỗn độn pháp tắc mà hình thành. Đã như vậy, tại một cái không có hỗn độn pháp tắc tồn tại chỗ. Ta nếu là tự sáng tạo pháp tắc, có hay không càng là thích hợp một chút, toàn bộ trong hỗn độn sợ rằng cũng không tìm tới làm như hiện ở chỗ này càng là thích hợp hoàn cảnh. Vô luận là lợi dụng thời không cấu tạo nên không gian độc lập, vẫn là cái khác đủ loại, đều tránh không được một điểm. Cái kia chính là bị quản chế tại hỗn độn bên dưới. Tại hỗn độn pháp tắc che chở bên dưới, Tô giả trong lòng nghĩ đến thời điểm, liền có hai mắt nhắm lại, bắt đầu làm ra một cái điên cuồng lựa chọn, cái kia chính là ở nơi này tĩnh tâm khoanh chân tu luyện. Kẻ thôn phệ không gian dù sao không phải một cái tuyệt đối an toàn không gian. Nơi này tràn đầy đủ loại nguy hiểm, cho dù là Tô giả do sinh tử tạo hóa bao phủ, mà dù sao sinh tử tạo hóa bởi vì thân ở kẻ thôn phệ không gian bên trong, không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Cũng là cảm thấy chính mình sinh mệnh chính đang nhanh chóng qua đi. Cái này kẻ thôn phệ không gian vậy mà tại thật nhanh hấp thu ta sinh mệnh khí tức. Tô giả nghiến răng nghiến lợi, nói thầm một tiếng đáng giận, hắn mới đầu coi như tỉnh táo, cảm giác được những thứ này lúc, lại liền không cách nào ngồi được vững, hắn nếu thật lựa chọn muốn từ trong tuyệt cảnh lĩnh ngộ. Như vậy thì cần cùng tử vong, giành giật từng giây, chương 2079, kiếm tạo hóa. Thành, hắn thọ mệnh qua đi tốc độ cực nhanh, làm theo Tô Dạ bấm đốt ngón tay, trọn vẹn mấy ngày đi qua, hắn sinh mệnh liền đã trôi qua có hai thành nhiều. Phải biết, hắn hiện tại đạt tới vấn đỉnh tạo hóa cảnh giới, hắn thọ mệnh là đủ để có thể trồng chất đến mấy chục vạn năm, thậm chí là trăm vạn năm con số này. Cũng chính bởi vì vậy, Tô Dạ cũng bắt đầu lòng nóng như lửa đốt, càng là nóng vội, ngược lại càng cái gì đều lĩnh ngộ không ra, trong đầu của hắn hỗn loạn tưng bừng, không biết đến cùng nên từ chỗ nào ra tay, nên từ chỗ nào lĩnh hội. Cứ như vậy, lại qua mấy ngày, hắn thọ mệnh trôi qua nhiều lắm là năm thành, đã chỉ còn lại một nửa. Không được, Tô Dạ rốt cục ý thức được, nếu là tiếp tục như vậy, hắn sớm tối sẽ chết. Sinh tử tạo hóa theo thời gian cải biến, tại cái này kẻ thôn phệ không gian bên trong đưa đến tác dụng càng ngày càng ít, mà hắn cũng cùng Kình Thiên vực chủ căn bản lại liên lạc không được. Muốn lại kỳ vọng Kình Thiên vực chủ cứu vớt mình cơ bản không quá hiện thực. Hắn hết thảy đều muốn dựa vào với mình, như vậy, hắn muốn làm sao? Ta tất phải đến tỉnh táo lại mới được. Tỉnh táo lại suy nghĩ, tỉnh táo lại lĩnh ngộ, từ cái này trong tuyệt cảnh tìm kiếm duy nhất có thể còn sống sót hy vọng, là hắn hiện nay biện pháp duy nhất, nếu không, hắn kết quả duy nhất liền chỉ có một con đường chết. Tô Dạ ánh mắt biến đến mức dị thường kiên định, cái kia trong đôi mắt cũng tràn đầy thuần túy lực lượng. Của ta kiếm đạo nếu là chân lý, nếu là quy tắc, nếu là pháp tắc, như vậy liền có thể tại cái này kẻ thôn phệ không gian bên trong cưỡng ép xé rách ra một con đường. Bởi vì ta kiếm liền là pháp tắc, ta pháp tắc liền là kiếm của ta. Tô Dạ tâm lý yên lặng nghĩ đến, một ngày, hai ngày, ba ngày, Tô Dạ thọ mệnh, qua đi đến chỉ còn lại ba thành tình trạng, Tô Dạ cũng không tiếp tục sốt ruột, mà là tại từng bước lĩnh hội, từng bước một từ chính mình hiện tại sở ngộ quá trình bên trong tìm kiếm mới sinh cơ. Tóc đỏ kẻ thôn phệ hiện tại cứng ngắc tại nguyên chỗ. Linh trí của nó chẳng hề cao, là bởi vì nó vừa mới tiến hóa đến giai đoạn thứ tư. Nhưng nó vẫn là cảm giác được, chính mình kẻ thôn phệ không gian bên trong, Tô Dạ cũng không có vẫn lạc chết đi, cũng chính bởi vì vậy. Nó mới muốn đem Tô Dạ cho hấp thu, trời sinh nó săn thức ăn khứu giác nói cho nó biết. Nếu như hấp thu Tô Dạ, nó có thể lấy được đến lợi ích cực kỳ lớn, thậm chí có thể một hơi đột phá đến giai đoạn thứ 5. Tô Dạ rõ ràng cũng cảm nhận được đến từ tóc đỏ kẻ thôn phệ cho tải áp lực của mình. Như vậy muốn giết ta sao? Tô Dạ hai mắt dần dần huyết hồng, cho dù ý hắn chí kiên định, theo thời gian cải biến, hắn cũng không cách nào tránh khỏi bị hoàn cảnh nơi này cho ảnh hưởng. Nơi này giết chóc, lệ khí đều tại từng tấc quấy nhiễu cái này thần kinh của hắn, khiến hắn không có cách nào như vậy ổn định lại tâm thần tu luyện. Nói đùa cái gì? Tô Dạ nghiến răng nghiến lợi, cái này kẻ thôn phệ trong không gian hết thảy đều là muốn giết ta. Hấp thu ta sao? Đã như vậy, ta liền tự sáng tạo ra một môn pháp tắc, một môn quy tắc, triệt để hủy ngươi cái không gian này. Một sát na trong nháy mắt, Tô Dạ trong đầu hiện lên từng đoạn hình ảnh, trời muốn ta chết, ta liền tu ngươi cái này lão thiên, ngươi nói ta làm sự việc là một chuyện nghịch thiên, vậy ta liền có triệt để nghịch thiên này. Trong hỗn độn pháp tắc, quy tắc, như không chào đón ta, ta liền tự sáng tạo ra pháp tắc, xây dựng ra thế giới mới, xây dựng ra con đường mới. Cái này trong đầu lấp lóe, có thể không phải là Dạ Hoàng cái kia ngạo nghễ đứng yên thân ảnh. Bóng lưng của hắn bên trong tràn đầy tự tin, tràn đầy cùng trời chống lại, cùng hỗn độn đấu tranh dứt khoát kiên quyết. Cũng chính là lúc này, Tô Dạ quanh thân ra đời một cỗ lực lượng thần bí. Cỗ lực lượng này bồi hồi tại Tô Dạ quanh thân, nhìn như vô hình, kỳ thực là một môn pháp tắc. Một môn quy tắc, một loại độc thuộc về Tô Dạ tạo hóa chi lực. Tô Dạ, ngươi thành công, Thiên Dạ Thần Châu ngạc nhiên nói ra. Ha ha ha, ngươi rốt cục hoàn thành năm đó Dạ Hoàng tâm nguyện. Ta đã biết rõ, Tô Dạ trong đầu đã khôi phục một chút ký ức, lẩm bẩm nói, Dạ Hoàng năm đó sáng tạo Ngự Thiên Thần Quyết, bản ý chính là vì khống chế thiên địa, không chịu thiên địa trói buộc, không chịu hỗn độn trói buộc, lấy chính ta vi tôn, chỉ có dạng này mới có thể lấy đứng yên tại cảnh giới càng cao hơn. Lấy được đến càng là lực lượng mới tinh. Nhưng mà hết thảy này lại đích đích xác xác chuyện không phải dễ dàng như vậy. Ám Lạ Quân Vương kiếm bùi ngùi mãi thôi nói, Tô Dạ, ngươi có thể thành công, thật sự quá tốt rồi, ta sở dĩ có thể thành công, cũng là bởi vì là có Dạ Hoàng tích lũy ở bên trong. Ta nếu là cùng Dạ Hoàng đúng là cùng là một người. Như vậy ta hôm nay hết thảy thành tựu đều không thể thiếu Dạ Hoàng. Tô Dạ lẩm bẩm nói, Ám Dạ Quân Vương kiếm, mượn lực lượng của ngươi dùng một lát. Nói xong thời điểm, Tô Dạ vung tay áo, Ám Dạ Quân Vương kiếm đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây là cái gì lực lượng? Ám Dạ Quân Vương kiếm cảm giác Tô Dạ tại trong thân thể của mình rót vào đại lượng lực lượng. Những lực lượng này chỉ làm cho hắn cảm giác rực rỡ một mới, như có mới tinh tân sinh. Tô Dạ nhếch miệng lên, quanh thân lực lượng bồi hồi bên dưới, tay cầm cái này vô hình chi kiếm, một kiếm triệt triệt để xé rách mà đi, chính là một kiếm này phát xuống, rầm rầm, xông phá hết thảy chướng ngại, toàn bộ kẻ thôn phệ không gian bên trong hết thảy ý đồ đem Tô Dạ đánh chết lực lượng toàn bộ thần phục, sau đó, kẻ thôn phệ không gian bên trong triển khai một đạo khe nứt to lớn, lại cuối cùng, không gian sụp đổ, Tô Dạ tại không gian bên trong chậm rãi đặt chân mà ra. Kiếm đạo lực lượng, là độc thuộc về ta tạo hóa chi lực, không bị quản chế tại hỗn độn, không bị quản chế tại phiến thiên địa này. Kẻ thôn phệ, các ngươi có thể bỏ qua mảnh hỗn độn này quy tắc? Có thể bỏ qua quy tắc của ta sao? Tô Giả ánh mắt như xương, từ kẻ thôn phệ không gian bên trong thoát ly mà ra. Đứng yên bầu trời chỗ, nhìn chăm chú cái kia đã tụ trọng thương tóc đỏ kẻ thôn phệ. Lại nhìn lúc này Kình Thiên vực chủ bọn người, bởi vì Tô Giả thành công thoát thân mà ra, không khỏi là cười ha hà, ha ha ha, Tô Giả còn sống ra đến rồi. Mấy cái mặt to trưởng lão cùng Kình Thiên vực chủ như thế. Đối với Tô Giả gửi ở kỳ vọng cao, nhìn thấy Tô Giả có thể bình yên vô sự sống sót mà đi ra ngoài. Những thứ này mặt to trưởng lão tự nhiên cũng là khỏi phải nói có bao nhiêu vui vẻ. Kình Thiên vực chủ càng là nước mắt tuôn đầy mặt, chắp tay sau lưng nói ra, xem ra, Tô Giả là thật thành công, đúng vậy a, thành công, thành công, bọn hắn đợi bao nhiêu năm, bọn hắn mấy người chính là như vậy một cái tồn đang sinh ra. Cái này đem là có thể là hỗn độn triển khai tân sinh lực lượng. Tiếp đó, liền là Tô Giả cùng tóc đỏ kẻ thôn phệ sau cùng giao phong. Kình Thiên vực chủ xa xôi quan sát mà đi, muốn nhìn một chút hiện tại Tô Giả cùng tóc đỏ kẻ thôn phệ chống lại. Đến tột cùng ai có thể lấy thắng mà ra, tóc đỏ kẻ thôn phệ bởi vì kẻ thôn phệ không gian vỡ vụn. Không hề nghi ngờ là nhận thương tại người, bất quá thụ thương thuộc về thụ thương, tóc đỏ kẻ thôn phệ hung tính vẫn như cũ không giảm. Nó biến thành càng là tàn bạo, tựa hồ là muốn cùng Tô Giả đồng quy vu tận. Chương 2080, vận mệnh tạo hóa tới tay. Kình Thiên vực chủ bọn người nhìn xem một màn này, bọn hắn muốn biết, Tô Giả kiếm tạo hóa, có thể hay không triệt để tiêu diệt tóc đỏ kẻ thôn phệ. Bọn hắn cần chàng thắng lợi này, nhìn không chuyển mắt, hàm chứa chờ mong, mà Tô Giả thì là đứng ở bầu trời phía trên, nhìn xem cái kia điên cuồng hướng phía hắn tiến công mà đến tóc đỏ kẻ thôn phệ. Ánh mắt bên trong không có nửa điểm ba động, có chỉ có đến từ hắn tuyệt đối tự tin, hắn tuyệt đối tự tin cũng không phải là tới từ hắn nhất định có thể lấy thắng tóc đỏ kẻ thôn phệ, mà là hắn tự tin tại chính mình kiếm tạo hóa tuyệt đối cường đại. Tô Giả vung tay áo một kiếm hạ xuống, đây không phải phổ thông một kiếm, mà là pháp tắc, là Tô Giả pháp, là Tô Giả quy tắc. Căn bản không có nhìn thấy phát sinh cái gì, tựa hồ là không có chút nào uy lực một kiếm, cái gì dị tượng đều không có sinh ra. Thế nhưng là sau một khắc, cái kia vốn là nóng nảy không thôi, phảng phất có thể phá hủy hết thảy tóc đỏ kẻ thôn phệ. Lại là trực tiếp thân thể một phân thành hai, hóa thành vô số sắc thái lộng lẫy tạo hóa chi lực hạt giống. Nhìn thấy những thứ này tạo hóa hạt giống lúc, Tô Giả tay vô một cái, trực tiếp đem nó ôm vào trong thân thể, lại có hơn 100 chủng tạo hóa chi lực hạt giống. Sao ta còn muốn nhiều? Tô Giả cảm khái không thôi, đáng nhắc tới chính là, cái này rất nhiều tạo hóa chi lực hạt giống bên trong. Rõ ràng có một viên màu so sánh là đỏ tươi hạt giống. Lộ vẻ đặc biệt tịnh lệ chói mắt, mà lại tỏa ra lực lượng, cũng muốn càng vượt qua cái khác tạo hóa chi lực hạt giống. Xem ra, đây là vận mệnh tạo hóa mầm móng.